Trong một cái xóm tĩnh lặng lại vang lên tiếng hát ngân nga vang vọng trong căn nhà bự tổ tràng của bà Tám Siêng. Ngày nào cũng cứ đúng 2 giờ chiều là bà ấy lại mở cái loa kẹo kéo mới có vừa mua ra ngoài hàng ba nhà mình mà ngồi đó hát mê say. Có khi thì tân cổ giao duyên, có khi lại nhạc bolero trữ tình, rồi nhạc cha cha cha. Bà hát hoài mà chả biết chán là gì. Cái bên nhà bà là nhà của ông Tư Bảnh, nổi tiếng là thánh chửi trong xóm. Vì trước giờ trong xóm chưa có ai có thể chửi nhau với ông Tư mà thắng được cả. Ông Tư Bảnh mà đứng thứ hai thì chắc chắn sẽ không có ai dám hó hé đứng thứ nhất cả. Xưa giờ, ông Tư Bảnh với bà Tám Siêng là trung tâm gây chú ý nhất trong xóm, bởi ngày nào hai người này cũng đều cãi nhau ì xèo vì những cái chuyện không đâu, làm cho cả xóm xôn xao bu đến đông đen để nghe ngóng. Tiếng hát của bà Tám cứ văng vẳng bên tai, khiến cho ông Tư muốn ngủ trưa cũng không được. Mặt ông hầm hầm sát khí, ngồi bật dậy đi nhanh ra ngoài hàng rào dâm bụt của nhà bà Tám, nhìn sang mà dọn mỏ nói lớn: "Ê, cái con mẹ mập như cái con heo nái kia, chưa trời chưa chật rồi mà không cho người ta ngủ trưa gì hết giáo, mà cứ bắt cái loa phóng thanh như tiếng heo mắc đẻ lên làm phiền người khác là làm sao?" Bà Tám đang ca bài tân cổ giao duyên lá trầu xanh thì nghe được tiếng ai la lói bên cạnh, làm cho bà mất hứng dẹp ngay cái loa kẹo kéo của mình mà chạy nhanh ra ngoài coi là ai dám to gan lớn mật chửi bà. Vừa ra đến nơi, bà đã thấy ông Tư Bảnh đang đứng ở đó quần sắn ống ngắn ống dài, hai tay chống nạnh ngang eo mà chửi liên hồi: "Cái đồ con mẹ già mập đít, hát dở hơn còn hơn con nít lên ba mà cứ tưởng mình là ca sĩ hay sao đó. Có ai đời ca như bỏ giống mà còn bày đặt khoe giọng ta đây. Xiết, mồ Phật à." Bà Tám Siêng tức tới nghiến răng nghiến lợi, nhìn mặt ông Tư mà nóng muốn ná thở. Bà chỉ tay thẳng vào mặt của ông Tư mà gằn giọng la lên: "Người vô duyên trên đời này tôi gặp nhiều rồi, mà vô duyên như ông thì tôi thừa nhận là chỉ có một thôi, đó là ông Tư Bảnh." Bà Tám cố tình nghiến răng ken két khi nhắc đến tên của ông Tư. Hàng xóm xung quanh lại bắt đầu ngó đầu ra nghe ngóng tình hình của hai người. Ông Tư cũng giơ tay chỉ vào mặt của bà Tám nói: "Ê ê, đừng có bà chỉ tay vô mặt tôi kiểu đó nghe chưa? Tôi cứ chỉ đó rồi sao? Ông nói ai là heo nái? Tôi nói bà đó. Rồi sao? Bà làm gì được tôi?" Bà Tám tức điên lên mà chả biết nên nói lại như thế nào. Quả thật, nhìn bà phỉ nhiều lắm. Bà mà đem so với heo thì chắc cũng kẻ tám lạng người nửa cân. Bà Tám lắp bắp: Ông cái đồ khỉ già chết bẩm, đây là nhà của tôi chứ đâu phải của ông đâu. Tôi muốn hát hò hay làm con mẹ gì thì kệ tôi, ông không có quyền xen vào. Còn nếu như mà thấy phiền quá thì dọn nhà đi ở nơi khác. Xìa, mắc mớ gì tôi phải dọn đi chỗ khác. Người nên dọn đi là bà mới đúng. Bởi vậy ta nói, ai mà sống nổi với bà, nếu là tôi chắc tôi độ thổ trốn mẹ nó cho rồi. Ha ha, tức lắm, tức lắm rồi hả con mẹ sumo không biết điều. Tôi cảnh cáo bà lần này là lần cuối nghe chưa. Đáng lẽ hàng xóm hát karaoke không cần hát nhỏ, chỉ cần đừng có chật tông và lệch nhịp là được. Chứ giọng bà như tiếng con gì đó nó kêu nhèo nhéo bên tai mà bày đặt hát hò sùng. Tết nhất tới nơi rồi, đừng có chọc tôi chửi. Cái mỏ tôi hỗn nên tôi không có thằng cha hay con gái mẹ nào cản cái mỏ tôi được đâu. Ông... Bà Tám tức quá mà ngực cứ như cái trống trường đánh liên hồi làm cho bà ngập thở. Bà đưa tay vuốt vuốt ngực để hanh thông nhưng không được, mũi như đang nghẹt cứng làm cho bà khó thở. Nghĩa đang tắm ở đằng sau nhà, nghe má mình nói chuyện lớn tiếng với ai đó ở bên ngoài thì biết ngay là lại có chuyện. Nên Nghĩa xối liền liền rồi mặc quần áo chạy ra thì thấy má mình đứng ngoài sân cứ vuốt ngực thở không lên thì biết ngay là bà đã bị kích động mà huyết áp tăng cao bất ngờ gây khó thở. Nghĩa chạy đến bên bà Tám đỡ bà vào nhà rồi hỏi han: "Mà ngồi xuống đây đi, để con đi lấy thuốc huyết áp cho má uống." Nói rồi anh chạy nhanh vào phòng bà Tám, mở tủ cạnh giường lôi ra một hộp thuốc đem ra cho bà Tám uống. Bà Tám uống xong thì một lát sau cũng có vài phần bình tĩnh lại đôi chút. Bà nói: Cái thằng già đó suốt ngày cứ xía vô kiếm chuyện, làm cho má mày tức chết đi được. Má với bác Tư lại cãi nhau cái chuyện gì nữa vậy? Ai mà muốn cãi lộn với thằng chả? Tao hát karaoke ở nhà tao chứ đâu phải hát ở nhà ổng đâu, mà ổng chạy qua kiếm chuyện, nói má mày làm phiền hàng xóm, không cho ổng nghỉ ngơi. Còn thế bác Tư nói cũng đúng mà má. Từ ngày mua cái loa kẹo kéo cho má hát giải sầu tới giờ, không có ngày nào là má không hát hò từ trưa cho đến tối. Người ta đi làm cả ngày mệt mỏi lắm rồi, mà về nhà còn bị làm phiền như vậy, ai mà chịu cho cam hả má? Thấy con trai mình mở lời bênh vực kẻ thù, ba Tám càng tức giận lên thêm, mà chỉ tay vào mặt Nghĩa chửi xối xả. Nuôi mày khôn lớn mà mày trả treo với tao như vậy hả Nghĩa? Má mày, mày không bênh mà mày đi bênh vực người ngoài là làm sao? Bộ thằng trả cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì rồi hay sao? Hải Nghĩa, đúng là cái đồ khôn nhà dại chợ mà. Tiếng bà Tám chửi con vang vọng qua tới nhà ông Tư, khiến cho ông vừa ăn cơm vừa cười hả hê. Ông nói với hai đứa con gái cưng của ông rằng, đó, tụi bay thấy chưa? Tới con bà mà còn không bênh bãi nổi, huống chi là người khác. Ha ha. Tràng và Nhã đang ngồi ăn cơm, nghe cha mình nói vậy thì bẽn lẽn nhìn nhau cười ẩn ý. Ngày nào mà hai người này không cãi nhau cơ chứ, có khi cãi đến trời long đất lở, được mời lên phường lập biên bản luôn, mà được hôm trước hôm sau cũng lại bắt đầu chửi nhau om sòm như thường. Tối đó, hai đứa Trang và Nhã chui vào mùng nằm ngủ. Nhã quay qua Trang hỏi, ủa chị hai, cha với cô Tám cứ chửi nhau tối ngày như vậy, rồi sao anh Nghĩa dám qua hỏi cưới chị hai được? Câu hỏi ngây thơ của đứa em gái 16 tuổi khiến cho Trang có chút buồn lòng. Thật ra Nghĩa và Trang chơi chung với nhau thời còn nhỏ, mặc dù cha má hai bên hay cãi nhau, nhưng tình cảm thân thiết của hai đứa nhỏ cũng không hề có ảnh hưởng gì cả. Bọn chúng vẫn chơi chung với nhau vui vẻ khi lớn lên. Nghĩa thích Trang rồi tỏ tình bằng những lá thư tay đầy e ấp ngọt ngào, khiến lòng Trang cứ xao xuyến bởi vì cô cũng thích anh. Trang nhìn em mình nở một nụ cười dịu dàng nhưng chứa đựng sự sầu não mà đáp, tới đâu hay tới đó em à. Cũng nhiều lần anh Nghĩa nói với chị là sẽ tìm cơ hội tốt để thừa chuyện hai đứa với má của ảnh, nhưng ngày nào cha mình với má ảnh cũng cãi nhau như vậy thì làm gì có dịp mà nói. Ờ, chị nói cũng phải, cãi nhau giết rồi, em còn không biết ai cản ai quấy nữa mà. Cha với cô Tám làm như ngày nào không chửi lộ là ăn cơm không ngon miệng hay sao ấy, đúng là ngộ thiệt chứ. Trang im lặng chậc lưỡi một cái, rồi đưa mắt nhìn lên trần nhà như đang nghĩ ngợi điều gì đó xa xôi lắm. Nhã thì vô tư vắt chéo chân lắc lắc bàn giỏ, rồi quay qua Trang hỏi, chị Hải, em nói chị nghe cái này nè, chị nghe thôi chứ đừng có nói lại với cha nha. Ừ, chuyện gì mà em làm ra vẻ quan trọng dữ vậy? Hôm bữa em đang trên đường đi học về thì vô tình đi ngang quán nước nhà bà Hai Tàng, nghe bà ấy nhiều chuyện với hai bà nọ, một chuyện động trời luôn đó hai. Hai biết vụ gì không? Nhã cứ úp úp mở mở khiến cho Trang càng lúc càng hồi hộp tò mò. Cô hỏi, chuyện gì vậy Út Nhã? Em làm chị sốt ruột quá nè. Nhã nằm xích lại gần chị mình, rồi bắt đầu kể lại những chuyện mà nó đã nghe hôm đó. Nhã chạy xe đạp từ từ xuống con dốc ngay chợ thì nghe trong quán nước của bà Hai Tàng có tiếng cười rôm rả, một giọng nói oàng oàng cất lên. Đó, mấy bà thấy chưa? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Hồi trẻ ông Tư Bành thương bà Tám Siêng hết sức vậy đó. Ai mà dè chuyện không thành, bây giờ lại còn biến thành oan gia sát bên nhà nữa chứ. Thiệt là tức cười muốn chết. Chắc tại thường không được nên giờ ông Tư thù chửi lộn với bà Tám mỗi ngày để ôn lại cảm giác cũ đây mà. Bà Hai Tàng nói xong thì hai người đàn bà kia cũng cười ha hả vang cả hiên nhà lá. Nhã kể tới đây thì dừng lại nói, đó, chị Hải thấy chưa, tin này có phải là tin động trời hay không đây? Rồi tiếp đó sao nữa, mấy người đó còn nói gì nữa không? Chắc còn, mà tại em chạy ngang qua nghe được có câu đó rồi chạy về nhà luôn, chứ ở đại đó làm gì cho người ta để ý. Trời đất, chắc là mấy con mẹ đó ăn không ngồi rồi đi bàn chuyện thiên hạ đó mà. Chứ cha mình với cô Tám như nước với lửa, làm gì mà có chuyện yêu đương ở đây. Hai cứ giỡn hoài, không có lửa thì làm sao có khói. Trang đưa tay thọc lét Nhã, làm cho nó ôm bụng cười dãy nảy. Cô nói, cái con nhỏ này ăn nói lung tung, mới có bầy lớn mà bày đặt lý sự hả? Ngủ sớm đi, sáng còn đi học nữa biết chưa? Nhã vừa cười vì nhột vừa gật đầu đáp, em biết rồi, em ngủ mà. Hai đừng có chọc lét nữa, em cười muốn bể bụng rồi đấy nè. Trang dừng tay lại, rồi đắp mền ngang eo, quay mặt vào vách mà suy tưởng. Hồng lẽ cha hồi trẻ thương cô Tám, mà cô Tám không thương lại, nên bây giờ hai người mới nghịch nhau cãi lộn suốt ngày như vậy hay sao ta? Tuy rằng quán nước của bà Hai Tàng là nơi tụ họp thông tin bí mật từ khắp xóm gom về, nhưng chưa chắc những lời truyền tai nhau đã là đúng, là thật. Quay qua nhìn Nhã, Trang thấy nó đã ngủ mơ màng từ lúc nào, đôi mắt nhắm lại, hơi thở đều đều, đúng là tuổi ăn tuổi chơi, chẳng phải muộn phiền lo toan điều gì, đúng là tốt thật. Ai mà như cô, chuyện tình duyên hay học hành đều chẳng tới đâu. Lúc còn đi học thì nhà nghèo quá, chẳng thể nuôi nổi hai đứa đi học, nên Trang đã đề nghị nghỉ học để nhường lại cho em mình trong tương lai sáng hơn. Đến khi lớn, biết yêu, biết thương thì lại trắc trở vì chọn già ngày con trai của kẻ thù võ mồm với cha mình. Có phải đây là do ông trời sắp đặt để thử lòng cô hay không? Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, ông Tư Bành dậy rất sớm theo thói quen. Ông bắc ghế ngồi ở ngoài sân uống trà nhìn ra cửa. Ông nhìn sang nhà bà Tám Siêng thấy vẫn cửa đóng then cài, thì chậc lưỡi vài cái nói: ngủ tới mặt trời mọc rồi mà con chưa chịu dậy, đúng là nhà giàu có khác, biểu sao cái thầy không mập cho được. Câu nói vừa dứt, cửa nhà bà Tám liền kêu lên cộp kẹt rồi mở ra. Ông Tư thấy bà Tám mở cửa nhà mình thì trẻ môi quay chỗ khác không thèm dòm. Bà Tám vừa mở cửa vừa đưa cái ngón tay trỏ xe xe cái lỗ tai, miệng bất giác lẩm bẩm: mới sáng sớm mà không hiểu sao ngứa cái lỗ tai dữ gì ta. Hay chắc là thằng cha già Tư Bảnh nói xấu sau lưng nữa rồi chứ đâu. Bà xe xe lỗ tai đi vào trong nhà kêu con trai dậy ra vựa trái cây coi công nhân người ta làm. Còn Nhã dẫn chiếc xe đạp từ nhà sau đi ra ngoài chỗ cha mình ngồi uống trà, giọng vẫn còn vương vấn cơn buồn ngủ. Nó vừa ngáp vừa nói: thưa cha, con đi học. Ờ, đi đi. Dạ. Nhã vừa đi thì Trang cũng từ trong nhà đi ra, cầm cái giỏ đi chợ thường ngày trên tay. Cha, bữa nay cha có muốn ăn gì không? Để con đi chợ mua về nấu cho cha ăn. Ông Tư nhìn đứa con gái lớn đang đứng chờ ông trả lời mà đáp: ủi, tao già cả rồi, ăn gì mà chả được. Bây cứ đi chợ, thấy cái nào rẻ thì mua, miễn sao đừng có bỏ đói cái ông già này là được. Hỉ hỉ, dạ vậy con đi chợ nghe cha. Ờ, đi nhanh về nhanh, kèo tới trưa thì lại nắng cháy đầu. Trang dạ lên một tiếng rồi đi ra khỏi nhà. Ông Tư nhìn theo bóng dáng con gái mình bước đi mà bỗng nhớ lại người vợ đã chết cách đây hơn 10 năm của ông. Bà ấy hiền lành, dịu dàng và tốt bụng lắm. Còn Trang nhìn bề ngoài giống y hệt bà Tư Nho vợ ông. Trong suốt chặng đường đời mà ông đã bước đi, bà là người mà ông tôn kính nhất, bởi vì trong bà có một tấm lòng bao dung cao cả, khiến cho cuộc đời đang bế tắc của ông được khai mở một lần nữa. Không ngờ bà tốt như vậy mà chẳng thể đi với ông đến cuối đời. Cầm ly trà uống một ngụm cho nó nóng hơi cổ họng, ông Tư nhìn về một khoảng xa xăm nào đó để tưởng nhớ đến người vợ quá cố của mình. Bà Tám Siêng đang ngồi trên bộ ván cầm cây tăm bông ngoáy ngoáy cái lỗ tai, nhìn thằng Nghĩa con bà dắt xe máy bước ra cửa mà hỏi: con định khi nào đi lên lâm đồng coi người ta thu hoạch vậy? Nghĩa vừa dắt xe ra ngoài, vừa nghe má mình hỏi thì đi vào ngồi xuống, mặt có vẻ nghiêm túc nói: con định khuya này đi. Nghe thằng Sửu nó mách lại với con nói đợt này trái cây trên đó bị chìm hạ đến mổ tạp rất nhiều, chắc con phải ở lại đó xem tình hình thế nào để còn xử lý chứ, không thể về liền được đâu má. Má ở nhà nhớ chiều tối thì đóng cửa lại ngủ sớm đi nghe má. Thời bây giờ ở nhà một mình nguy hiểm lắm. Nếu như má sợ thì kêu dì Bảy qua ngủ tạm với má vài hôm đi hen. Ừ, má biết rồi. Con đi đường nhớ cẩn thận nghe. Tiền đấy nè, con ra chợ mua thêm vài cái áo len đem lên trên đó mà mặc cho ấm. Dạ, má ăn sáng muốn ăn món gì để con mua cho má ăn. Hây, ăn giết rồi ngán, chả muốn ăn gì. Thôi bây giờ ra chợ, cứ thấy gì ngon ngon thì mua về cho má. Dạ. Nghĩa đạp xe máy rồi chạy đi mất. Bà Tám buồn chán vì phải ngày nữa lại ở nhà một mình nữa rồi. Từ lúc cha của Nghĩa mất, lúc đó bà còn trẻ nên cảm thấy rất cô đơn và trống vắng. Nhưng nếu tiến thêm bước nữa thì bà lại không muốn vì sợ con mình sẽ khổ. Bà không muốn sống trong tình cảnh mà hở cái hai đứa lại cãi nhau thì lại phân chia con mày con tao con chúng mình đâu. Vì thế bà chọn cách làm một người mẹ đơn thân, có đôi khi bà cũng tự trách than cho số phận hẩm hiu, tại sao người ta lấy chồng thì lại được hạnh phúc biết bao, còn số bà thì lại không được gả cho người mình yêu, lại còn phải làm một người mẹ đơn thân khi tuổi vẫn còn son sắc. Dần dần thời gian cũng xóa mở đi tất cả. Bà Tám cứ xoay vòng với mảnh đất mấy trăm hecta trồng cây ăn trái của mình mà quên đi nỗi đau buồn còn cứa sâu vào tim. Trưa đó con Nhã đi học về đến nhà thì mặt hí ha hí hửng chạy thẳng vào trong bếp, vì biết giờ này chắc chắn chị hai nó vẫn còn đang cặm cụi nấu ăn ở đằng sau nhà. Nhã nhìn quanh không thấy ông Tư đâu, chỉ thấy Trang đang ngồi rửa rau cạnh khạp nước mưa thì liền chạy đến khều khều vai chị rồi hỏi: "Cha đâu rồi chị hai?" "Cha mới dắt xe chạy qua nhà chú Sáu Thuật lại dài rồi, em hỏi cha chi vậy?" "Hay, cha không có nhà thì càng tốt. Hồi nãy em đi học về thì gặp anh Nghĩa, ảnh đưa lá thư này cho em, bảo đưa cho chị hai nè." Nghe đến tên của người yêu, Trang vui mừng cười rạng rỡ đứng dậy, chùi hai bàn tay ướt nước vào quần rồi nói: "Ủa, hôm nay ảnh gửi thư gì mà có cái gì cộm cộm vậy út? Sao em biết được? Hai thử mở ra coi đi, chắc ảnh tặng quà cáp gì cho hai nữa chứ đâu." Trang gật đầu, tay nhanh nhanh mở lá thư ra, thì thế ngay bên trong là một cái điện thoại cảm ứng mới cáu. Hai chị em nhìn nhau reo lên vui mừng: "Trời ơi, sướng dữ ta, ảnh tặng cho chị hai nguyên cái điện thoại xịn ơi là xịn luôn nè, thích dữ. Đâu, hai cho em mượn chút coi, mấy đứa bạn em đứa nào cũng có một cái y chang vậy nè, tụi nó nói cái này tiện lắm đó hai." Trang chưa kịp trả lời thì Nhã đã cầm cái điện thoại mà Nghĩa tặng chạy đi đâu mất hút. Đúng là lớn xác rồi, mà cái tánh còn con nít quá chừng. Cứ thấy quà là cười híp cả mắt. Trang lắc đầu cười cười, rồi nhìn vào lá thư được viết bằng giấy tập học sinh với vài dòng chữ nắn nót: "Trang ơi, khuya này anh có việc phải lên Lâm Đồng một chuyến để xử lý. Có thể lần này anh sẽ đi rất lâu mới về, cho nên tối nay em có thể đến chỗ hẹn cũ để gặp anh một chút được không? Nếu được thì hẹn em tối nay 8 giờ nhé. Còn chiếc điện thoại đó thì em cứ giữ lấy để làm phương tiện liên lạc trong thời gian hai đứa xa nhau nghe. Anh đã gắn SIM và nạp tiền đăng ký gọi miễn phí xong xuôi hết rồi. Em chỉ cần nhớ anh thì bấm gọi mà thôi. Nhớ em lắm, Nghĩa." Trang bật cười khi thấy ở cuối trang giấy, Nghĩa còn vẽ một cái mặt cười nhìn rất dễ thương. Nghĩa thật chu đáo, lo nghĩ cặn kẽ. Chắc là anh biết nhà cô nghèo, không có tiền mua nổi một cái điện thoại để liên lạc, nên anh mới mua trước để tặng cô. Đối với Trang, Nghĩa là một người đàn ông hoàn hảo nhất trên đời này mà cô từng gặp ngoại trừ cha mình. Cho dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chắc chắn cô cũng sẽ không bao giờ chịu rời xa anh. Tối đó, Trang và Nhã ăn cơm xong thì liền kéo nhau vào buồng ngủ sớm. Ông Tư thấy hai đứa con gái mình hôm nay sao đi ngủ sớm vậy không biết. Thường ngày ăn cơm xong, ông mới là người đi ngủ trước, rồi hai đứa ngồi xem truyền hình thêm một chút nữa rồi mới chịu đi ngủ mà. Nghĩ vậy, ông Tư đứng dậy đi đến buồng của Trang và Nhã mà đứng bên ngoài hỏi vọng vào: "Con hai, con út à?" Tiếng của Trang và Nhã cất lên, giọng như uể oải lắm đáp: "Dạ, cha kêu con có gì không cha?" "Hai đứa bay hôm nay làm gì mà đi ngủ sớm dữ vậy?" "Dạ, chị hai bị đau vai nên kêu con vô cạo gió cho chị." "Ờ, vậy hả? Con hai có mệt thì cạo gió cho nó xong rồi hai đứa ngủ sớm đi nghe không? Còn con Nhã cũng ngủ sớm đi, mai còn đi học." "Dạ, dạ." Nghe tiếng hai đứa con gái mình ngoan ngoãn thì ông Tư cũng yên lòng mà ra ngoài, đóng cửa cẩn thận rồi trèo lên giường răng mùng ngủ. Thấy đèn trong nhà tắt tối om, chỉ còn cái bóng đèn cả na ngay bàn thờ của má mình là còn thắp sáng. Nhã đóng cửa nhẹ nhẹ, quay qua nói nhỏ với chị hai mình: "Chị hai, kế hoạch đã thành công rồi đó. Đợi một lát nữa cha ngủ mê rồi em canh cửa cho chị hai trốn ra bằng cửa sau nghe." Ờ. Trang nghe em mình nói chuyện đã thành thì vui mừng gật đầu lia lịa, nằm hồi hộp chờ đợi. 7:45 tối, tiếng ngáy khò khò của ông Tư vang lên đều đều. Nhã quay sang Trang nói: "Cha ngủ mê rồi đó, chị hai đi đi, nhớ là phải tranh thủ đi một chút thôi nha." "Ừ, hai biết rồi, có gì thì nhớ gọi vô số của anh Nghĩa nghe út." Hai đứa ngầm thỏa thuận với nhau xong, thì Trang len lén nhẹ nhẹ rồi rón rén bước từng bước đi về hướng cửa sau, thông qua hàng rào mấy cây xương rồng là ra được bên ngoài. Nhã thấy chị mình rời đi thì cũng đi nhẹ nhẹ bước vào trong buồng, chui vào mùng nằm nghịch điện thoại mới. Trang đi đến điểm hẹn thì thấy Nghĩa đang ngồi kế bên bờ sông, nơi hai người vẫn thường lén lén gặp nhau. Trang lại vỗ nhẹ vào vai Nghĩa tinh nghịch kêu lớn: "Anh Nghĩa, em tới rồi nè." Nghĩa quay qua thấy bóng hình người mình yêu thì vui mừng đứng dậy nắm tay cô mà hỏi: "Trang, may quá, anh còn sợ là em sẽ không tới được nữa kìa." Hai người dắt nhau ngồi xuống bên bờ sông tĩnh lặng. Nghĩa nắm đôi bàn tay lạnh ngắt vì hồi hộp của Trang, anh nói: "Em có thích chiếc điện thoại đời mới mà anh mua cho hay không?" Trang cười dịu dàng gật đầu thích thú. Trang hỏi: "Lần này anh đi tới bao lâu mới quay lại? Anh lên đó có việc gì?" "Dạo này vườn cây ăn trái của nhà anh ở trên đó bị chim lạ từ đầu đến ăn rất nhiều, gây nên thiệt hại. Vì thế anh phải lên đó thăm dò tình hình và nghĩ cách xử lý. Còn về chuyện khi nào về thì anh cũng không biết nữa. Chắc là phải ở lại đó cho đến khi nào mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa anh mới về." "Ừ, vậy chắc là đợt này anh sẽ đi lâu lắm." Vừa nói vẻ mặt Trang vừa tỏ ra buồn bã vì phải xa người yêu một khoảng thời gian dài không định ngày kết thúc. Nghĩa hiểu tâm trạng của cô nên liền nói lảng sang chuyện khác: "Coi kìa, tay của em lạnh quá." Nghĩa đưa tay của Trang lên ngang mặt mình mà dùng hơi ấm từ miệng thổi vào tay Trang. Hai người nhìn nhau đầy trìu mến. Trang nói: "Anh đừng có mà đánh trống lảng với em. Lần này anh lên đó lâu lắm mới về được thì nhớ mà giữ thân mình cho chắc vào. Em mà biết được anh lên đó lém phém với cô nào là anh biết tay đó nghe." "Ôi trời trời, sợ quá đi mất. Em yên tâm, trên đó toàn là đàn ông và phụ nữ có chồng không à. Với lại anh không ve vãn người ta thì thôi, chứ ai mà có thể ve vãn được anh." "He he." Giọng cười xảo trá trêu ghẹo của Nam Nghĩa cất lên khiến cho Trang tức cái lồng ngực. Cô nhìn sang Nghĩa bằng một ánh mắt tóe lửa, rồi hai tay nhéo liên tục vào eo của anh. Vừa nhéo cô vừa lặp đi lặp lại câu nói: "Ve vãn hả? Ve vãn nè. Anh mà dám ve vãn cô nào là chết với em. Ve vãn, ve vãn nè." Nghĩa cười lên ha hà vì vừa đau vừa nhột. Anh nói như van xin nhưng vẫn cười không ngậm được miệng: "Anh biết rồi, anh biết rồi mà. Không dám, không dám ve vãn ai đâu. Em tha cho anh đi." Trang nghe vậy thì dừng tay quay mặt chỗ khác vẻ tức giận e thẹn. Nghĩa nhìn người yêu mình giận mà còn đáng yêu đến thế thì sao mà anh có thể không nao lòng cho được. Nghĩa đưa hai tay chạm vào người Trang xoay cô lại rồi giọng nghiêm túc trầm ấm nói: "Trang à, em cũng biết là anh yêu em đến mức độ nào mà. Em dễ thương xinh đẹp lại còn nết na ngoan hiền như vậy thì làm sao mà anh nỡ bỏ em để yêu người khác được cơ chứ. Em tin anh đi, anh sẽ không bao giờ phản bội em đâu." Nghe những lời nói này của Nghĩa mà Trang cảm thấy ấm lòng biết bao. Cô đâu có giận anh đâu, chỉ là bị anh trêu ghẹo như vậy làm cho cô thẹn quá mà hóa giận thôi. Hai đôi mắt chạm nhau, tình ý trào dâng đến tột đỉnh. Nghĩa càng lúc càng đưa mặt lại gần Trang nhiều hơn, và rồi đôi môi nồng cháy của anh chạm vào môi cô mà hôn thắm thiết. Cả hai chìm đắm vào dục vọng, không có lối thoát, quấn lấy nhau giữa bầu trời đen đầy sao. Trang không một chút do dự mà trao cái ngàn vàng không mua được của mình cho người cô thật lòng yêu thương. Nghĩa trân trọng cô, trân trọng từng miếng da miếng thịt trên người của cô mà nhẹ nhàng hoan lạc. Đã gần 11 giờ đêm mà Nhã vẫn còn đang nằm trên giường mải mê vọc cái điện thoại. Bỗng có một tin nhắn được gửi đến với nội dung: "Chị hai của em đang trên đường về rồi đó, mau ra mở cửa cho cô ấy đi. Sau khi anh đi công việc về chắc chắn sẽ có quà tặng riêng cho em, nhà em gái. Cảm ơn em đã giúp cho anh chị gặp nhau." Đọc xong tin nhắn, Nhã bịt miệng cười khủng khục vì nghe nhắc đến ba chữ tặng quà riêng. Nó ngồi dậy cẩn thận đi ra nhẹ nhàng mới mở cửa sau chờ Trang về. Chỉ một lúc sau, có bóng dáng thậm thụt bước nhanh đi tới. Nhìn sơ qua, Nhã biết ngay là chị hai của mình về tới, thì liền nhìn lại vào nhà, thấy ông Tư vẫn còn ngáy đều đều thì yên tâm hết sức. Hai chị em đóng cửa cẩn thận rồi vào lại trong buồng ngủ một giấc cho đến sáng. Một tháng sau, hôm nay là cuối tuần nên Nhã được nghỉ học. Nó ở nhà phụ giúp chị hai làm việc ở đằng sau. Ông Tư Bảnh hôm nay bận phải đi ăn đám cưới con gái út của bạn Chí Cốt nên không ăn cơm nhà. Hai chị em đang loay hoay, Nhã quét sân sau, Trang thì lấy cá đem đi mần sạch, đặng khò tộ. Trang ngồi xuống cạnh cạp nước mưa, tay cầm kéo, tay cầm cá. Vừa cắt được đuôi con cá thì bỗng Trang bịt miệng chạy ra sau hè, nôn ói dữ dội mà chẳng ra được thứ gì ngoài vũng nước màu vàng, làm cho cổ họng cô đắng nghét, tức ngực khó chịu vô cùng. Nhã thấy chị mình nôn ói dữ quá thì liền chạy đến hỏi thăm. Hải ơi, hai bị làm sao mà ói mửa dữ vậy? Hải bệnh hả? Trong người không khỏe hay sao? Trang không nói gì mà chỉ quay sang ôm cổ em mình mà khóc lên nức nở, bởi vì vừa nãy cô chợt nhớ lại đêm nghĩa hẹn cô ra bờ sông để tạm biệt trước lúc đi xa. Hai người đã lấy đi cái lần đầu tiên với nhau, đến nay Trang cứ quên bén đi chuyện đó nên không để ý đến tháng ngày kinh nguyệt của mình đã trễ hơn mười mấy ngày nay rồi. Lúc trước kinh nguyệt của Trang mỗi tháng đều đến, không đều đặn như Nhã nên không có ngày nhất định. Mới vừa rồi những dấu hiệu ấy khiến cho cô nghĩ đến việc mình đang mang thai, vì đã mấy lần Trang đã từng nhìn thấy một chị gái mang bầu nôn ói giữa đường cũng bị giống y chang như cô vừa rồi. Còn Nhã ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà khiến chị hai nó phải sợ hãi đến mất bình tĩnh như vậy. Nó hỏi: Hai bị sao vậy? Sao lại khóc? Nói em nghe coi. Nhã ơi, hình như hai có bầu rồi. Còn Nhã trợn tròn đôi mắt, thái độ cũng y chang chị hai mình vừa rồi. Nó sợ hãi nhìn ráo rác xung quanh để đảm bảo không ai nghe thấy, rồi gặng hỏi chị mình lại một lần nữa. Trời đất ơi, coi hai chắc chưa? Cha mà biết là cha đánh hai chết luôn á. Chị cũng không biết nữa. Hay là út giúp chị chạy ra tiệm thuốc tây mua que về thử đi được không? Hả? Sao út dám? Mà thôi, hai ngồi xuống đây đi, để em chạy đi mua cho. Nhã đỡ Trang vào nhà, đi vào trong buồng ngủ, rồi dắt chiếc xe đạp chạy đi mất hút. Nó vừa chạy vừa nhìn xung quanh như sợ ai nhìn thấy nó giữa trưa chạy xe đi đến tiệm thuốc tây mua que thử thai. Nó sợ lắm chứ, dù gì cũng chỉ mới 16 tuổi mà lại đi mua ba cái này, rất dễ bị người ta hiểu lầm. Mà trong cái xóm này, mọi người biết là trăm người biết, rồi cả xóm đều biết. Lúc đó mà chuyện tới tai cha nó thì chắc chị em nó có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi cái roi mây và nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng cuối cùng chuyện đó lại đến thật. Sáng sớm hôm sau, Trang cố gắng dậy thật sớm để test thử, vì thử vào buổi sáng độ chính xác sẽ cao hơn. Sau 10 phút chờ đợi, hai vạch đỏ rực hiện lên khiến cho Trang muốn choáng váng cả đầu óc. Nhã biết tin cũng ngây người ảo não. Nó thương chị hai của nó nên nó mới lo, chứ nếu như chuyện này bể ra thì nó cũng chả có liên can gì để bị chửi hay đánh đập gì cả. Chiều hôm đó, ông Tư Bảnh và bà Tám Siêng lại cãi nhau ỉ xèo, nguyên do là vì không biết ai đã quang giác trước cửa nhà bà Tám nên bảo đổ thừa cho ông Tư, ghét bà nên cố tình quang giác sang nhà bà. Ông Tư nghe vậy thì tức chịu không được mà cãi cho đến khi Trang và Nhã ra năn nỉ cha mình, rồi hàng xóm bâu vào can ngăn thì chuyện mới êm xuôi. Chứ nếu không ông đổ thừa bà đổ thừa cho ông thì biết đến bao giờ chuyện mới kết thúc đây. Đến tối, Trang và Nhã nằm bên nhau, ai cũng đều thao thức. Nhã nhìn chị mình gác tay lên trán ưu tư thì nó quay người sang hỏi: Hai định giải quyết chuyện này như thế nào? Trang buồn bã nhìn lên trần nhà đáp: Hai cũng không biết nữa. Chuyện này anh Nghĩa biết chưa Hai? Chưa. Sao Hai không nói cho ảnh hay để xem anh ấy tính toán như thế nào? Trang nghe như thế thì từ từ ngồi dậy, cô nhìn em mình mà nước mắt rưng rưng. Út ơi, Hai sợ lắm. Nhã cũng ngồi dậy ôm chị hai mình thật chặt, vuốt vuốt cái lưng đang run run đáp: Tới bây giờ Hai mới biết sợ, sao cái lúc hai người ấy Hai không chịu nghĩ đến kết cục ngày hôm nay. Hai nói sâu quá thì sợ Hai buồn hay giận, mà em cũng cảm thấy tội nghiệp cho Hai nữa. Hai sợ cái gì, nói thử em nghe cái coi. Trang khóc thút thít nói nhỏ vừa đủ nghe: Chị sợ anh Nghĩa nghe chị có bầu mà chưa cưới thì lại bắt chị phải bỏ con giống như mấy người đàn ông trên phim vậy ấy. Trời đất, Hai lò xa dữ. Hai chưa nói cho anh Nghĩa nghe thì sao Hai biết anh Nghĩa sẽ làm như vậy với Hai? Nếu như anh Nghĩa mà dám đối xử với Hai như vậy thì em với cha qua cào nhà ảnh sập luôn cho Hai coi. Thôi nín đi, Hai đang mang thai, khóc nhiều không tốt cho đứa nhỏ đâu. Chàng nghe được những lời mà đứa em gái mới lớn của mình an ủi thì liền thấy lòng nhẹ hẫng đi. Cô thắc mắc, sao nó còn nhỏ mà đầu óc nó trưởng thành quá. Chàng nín khóc, đưa tay lau lau nước mắt. Bỗng cái điện thoại ở dưới gối của chàng rung lên dữ dội. Chắc là Nghĩa gọi đến để hỏi thăm chàng như mọi khi. Nhã lấy điện thoại đưa cho chị hai mình rồi nói, hai nghe máy đi, em ra ngoài canh cha cho, nhớ là phải nói cho anh Nghĩa biết đi đó. Ừ. Hai chị em ngầm thống nhất với nhau, rồi ai làm việc đấy. Nhã bước ra ngoài, thấy ông Tư vẫn còn đang ngồi trên bàn uống trà. Nó đi đến ngồi kế bên ông nói, sao cha chưa ngủ? Ông Tư nhìn sang con gái út đáp, không hiểu sao hôm nay tao cứ thấy bứt rứt trong người, nằm xuống ngủ mà không ngủ được. Bộ cha còn tức cô Tám vụ hồi chiều nên mới không ngủ được hay gì? Ông Tư Bảnh giật mình tự hỏi, sao con nhỏ này nó biết mình đang nghĩ gì vậy ta? Ông đáp, nghĩ tới là thấy tức hả? Tao mà biết ai lấy bịch rác vu oan giá họa cho tao là tao băm nó ra từng mảnh, đem cho heo ăn luôn cho biết mặt. Nhã quay sang định nói với cha mình cái gì đó thì bỗng thấy chàng từ trong buồng ngó đầu ra ngoắc ngoắc lên. Nhã liền nói, hơi đâu mà tức bà cái chuyện vặt vãnh đó hả cha? Thôi, cha vô ngủ sớm đi, con buồn ngủ quá à? Bày vào trong ngủ trước đi, lát nữa tao buồn ngủ, rồi tao tự ngủ, bày khỏi lo. Dạ. Nhã đi nhanh vào trong buồng thì thấy chị mình đang ngồi trên giường mặt mày hớn hở. Nó nói, anh Nghĩa nói gì với hai mà mặt hai vui như Tết vậy? Chàng đỏ mặt cười dịu dàng đáp, anh Nghĩa nghe tin chị có thai, ảnh vui lắm. Anh nói để mai ảnh về nói với má anh đem chậu cao qua hỏi cưới chị nhanh nhất có thể. Chị mừng quá út ơi. Đó, thấy chưa? Anh Nghĩa có giống như những gì hai tưởng đâu. Em biết ngay là anh Nghĩa sẽ không đối xử tệ bạc với hai đến nỗi đó mà. Giờ thì hai nhắm mắt ngủ yên được rồi chứ? Chàng gật đầu, nằm xuống mà miệng vẫn cười tủm tà tủm tỉm, một hồi mới ngủ. Nhã nhìn chị mình lắc đầu ngán ngẩm nói thầm, đúng là chả có ai bình thường khi yêu mà. Nói rồi, nó cũng nằm xuống giường ngủ ngon lành. Vài ngày sau, Nghĩa từ Lâm Đồng quay về nhà cũng đã được vài ngày rồi mà vẫn chưa có can đảm để thưa chuyện xin cưới Trang về làm vợ với bà. Anh cũng sốt ruột lắm, nhưng khi thấy má mình đang cặm cụi tính toán sổ sách thì anh lại chẳng dám làm phiền. Hôm nay, Nghĩa lại như vậy một lần nữa. Anh cứ ngồi trước nhà thẫn thờ, nhìn sang nhà ông Tư để đợi được nhìn thấy bóng hình thướt tha đi chợ mỗi ngày. Bà Tám đi ra, thấy con mình đã thẫn thờ như vậy suốt mấy ngày nay nên bà hỏi, Nghĩa à, mấy ngày nay con bị sao vậy? Con có bị làm sao đâu má. Bây đừng có gạt má. Bây đừng quên là tao chịu khổ đúng 9 tháng 10 ngày để sanh được bây ra, rồi nuôi bây cho đến lớn nha con. Bộ bay nghĩ gì một câu nói đơn giản như vậy thì có thể múa rìu có mắt thợ được hay sao? Nghĩa nắm chặt hai bàn tay lại với nhau im lặng không trả lời. Anh phân vân lắm. Anh sợ má anh nghe xong sẽ tức đến nổi lên cơn tăng sông luôn cho mà coi. Đang suy nghĩ miên man thì Nghĩa bị tiếng quát lớn của bà Tám làm cho giật mình. Nói, rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cho bầy mấy ngày nay y như cái xác không hồn như vậy? Dạ... Nghĩa dò dự quá, anh có nên nói ra hay không đây? Mà nếu như không nói thì cũng không được. Chuyện này mà cứ kéo dài mãi thì sớm muộn gì cái bụng của chàng bự lên là lại có thêm chuyện nữa thì sao? Nghĩ vậy, Nghĩa bấm bụng kéo tay má mình ngồi xuống mà nói, thật ra thì con đang gặp một chuyện này cực kỳ. Thôi đi, đừng có vòng vo nữa, nói thẳng vô vấn đề luôn đi. Nghĩa hít một hơi thật sâu rồi nhìn má mình bằng một cặp mắt cương quyết rồi nói, con lỡ làm con gái nhà người ta có bầu rồi má, giờ con muốn cưới cô ấy ngay, kẻo bụng to tổ chàng thì lại mang phiền phức. Má giúp con đi hỏi cô ấy liền trong hôm nay luôn được không má? Bà Tám cảm thấy như vừa có tiếng sét đánh bên tai. Bà lắp bắp hỏi, trời, cái thằng này, mày có gan làm cho con người ta có bầu mà không có gan nói hả mày? Giờ mày chuyên tâm mà nghe má nói hỏi nè, mày có chắc là con nhỏ đó có con với mày thiệt hay không? Dạ, chắc như đinh đóng cột mà má. Vậy con nhỏ đó là con nhà ai? Nói cho má nghe coi, gia cảnh nhà nó thế nào? Nghĩa muốn rớt cả mồ hôi hột vì đây là phần quan trọng nhất của vấn đề. Anh lắp bắp nói không thành tiếng. Là con của chú Tư Bảnh, sát bên nhà nè má. Lại một lần nữa bà Tám nghe như có tiếng sét đánh bên tai bà, mà lần này dường như cú đánh rất mạnh, khiến cho bà tay chân muốn rụng rời mà khuỵu xuống giường, làm cho Nghĩa giật bắn mình. Má ơi, má có làm sao không vậy má? Cái thằng quỷ sứ này, bộ cái xóm này hết con gái rồi hay sao mà mày lại đi thương con gái của thằng cha già đó vậy hả? Duyên trời sắp đặt, vừa gặp đã yêu, làm sao mà con biết và quyết định được hả má? Bà Tám giơ tay đánh vào vai của Nghĩa mấy cái không thấm thía vào đâu, mà nghiến răng nói: Duyên trời sắp đặt hả mày? Vừa gặp đã yêu hả mày? Mày có biết là mày đang bôi cho chát chấu lên mặt của má mày đây không hả con? Má ơi má, mà giúp con đi mà má, con thương Trang lắm má ơi. Má mà không chịu qua hỏi cưới cô ấy cho con là suốt đời này con ở giá, con không có cưới hỏi ai nữa hết á. Huống hồ giờ cô ấy còn đang mang trong mình giọt máu của con, là cháu nội đích tôn của má. Không lẽ má đành lòng bỏ mặc cháu ruột mình mang tiếng không cha bơ vơ một mình hay sao má? Nghĩa nói một hơi dài, khiến cho bà Tám muốn nói thêm câu gì cũng không nói được. Bà ngồi thụp xuống chiếc ván gỗ mà im lặng suy tư. Chẳng lẽ bà đấu với ông Tư hết nửa đời người rồi mà bây giờ phải nhận thua trước hay sao? Nhưng nếu không làm vậy thì cháu nội đích tôn của bà phải làm sao? Thật là khó xử quá. Tất cả cũng đều do con trai của bà mà ra, cho nên đương nhiên nó phải chịu trách nhiệm chứ. Bà Tám Siêng cố gắng hít thở đều thật đều rồi nói: Thôi được rồi, ngày mai tao sẽ qua đó nói chuyện hỏi vợ cho mày. Nhưng mà mày cũng biết rồi đó, tao với ông Tư Bảnh trước giờ chưa ai chịu thua ai hết. Hôm nay tao vì con vì cháu mà hạ mình qua nói phải quấy với ổng. Đến cuối cùng nếu ổng đồng ý gả thì má mày sẽ làm đủ lễ cưới hỏi rình rang cho nở mày nở mặt. Còn nếu không chịu thì tao cũng đành bó tay. Tới lúc đó mày đừng có mà trách tao tại sao không biết thương cháu nội, biết chưa con? Nghĩa nhìn má mình gật đầu lia lịa vui mừng, còn bà Tám trong đầu như đang nhảy số liên tục. Bà không biết ngày mai bà phải xử sự với ông Tư Bảnh như thế nào đây. Có phải bà nên trở lại dịu dàng với ông như trước kia để thuyết phục ông không? Hay là bà nên nghiêm túc đối mặt nói chuyện phải trái để cho ông hiểu mà chấp nhận gả con gái cho con trai bà đây? Thôi thì cứ để mọi chuyện cho ngày mai tùy cơ ứng biến vậy. Sáng hôm sau, khoảng 8 giờ, bà Tám diện trên người một bộ áo dài màu đỏ thẫm, cầm theo một ít trái cây, trà và bánh. Bà trịnh trọng dẫn Nghĩa bước vài bước đến trước cửa nhà ông Tư, rồi đứng bên ngoài kêu vào trong: Anh Tư ơi, anh Tư có nhà không? Tiếng của ông Tư trong nhà liền vọng ra ngay đáp: Có, ai mà lại nhà tôi sớm dữ vậy? Vừa nói, ông Tư vừa đi nhanh ra ngoài. Ông chợt giữ người lại khi thấy người trước cửa là bà Tám Siêng và con trai quý báu của bà ta. Ông Tư nghĩ chắc hôm nay trời sắp mưa lớn thành bão hay sao mà con mẹ này mới sáng ăn mặc diêm dúa niềm nở kêu ông như vậy cơ chứ. Bà Tám thấy ông Tư đi ra thì gượng cười nhìn ông mà nói: Anh Tư, mở cửa cho tôi vô nhà được không anh Tư? Ông Tư một tay chống eo, cặp mắt nhìn bà Tám một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: Trời đất ơi, hôm nay hùm đến nhà tôm là quý hóa quá rồi chị Tám à. Chẳng hay chị qua nhà tôi có gì hôn chị Tám? Ừ, thì anh cứ mở cửa cho tôi vô cái đi, rồi chúng ta nói chuyện. Bà Tám đã cố gắng hạ cái tôi của mình xuống mà mặt dày đứng ngoài cổng xin ông Tư vào nhà từ nãy đến giờ mà ông vẫn đứng đó không thèm ra mở, làm cho bà cũng có chút bực tức trong người. Nghĩa đứng bên cạnh biết má mình đang bực giọng thì len lén đưa tay kéo kéo cái tà áo dài của bà mà mở miệng nói nhỏ: Má ơi, ráng nhịn vì cháu nội đích tôn đi má. Bà Tám tức đến phủng mang trợn má vì cuộc đời bà chưa bao giờ nhục nhã như ngày hôm nay. Ông Tư Bảnh nhìn bà Tám tức đến đỏ mặt thì cười thầm trong bụng mà nói lớn vào trong nhà: Trang à, bây giờ mở cổng cho cô Tám vô đi con. Cổng nhà chỉ cách ông Tư có vài bước chân mà ông cũng không thèm mở, lại kêu con mình ra mở, khiến cho bà Tám tức sôi máu. Ông Tư đi vào trong nhà, bà Tám đứng ở bên ngoài giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi: Trời ơi là trời, tức chết đi được mà. Thôi mà má, ráng lên má ơi, ráng nhịn vì cháu nội đích tôn đi má. Bà Tám thở hồng hộc, cố gắng nhịn cơn giận không phát tác mà đi vào trong nhà, ngồi đối diện với ông Tư Bảnh. Lúc này Nhã đã đi học rồi, nhà chỉ còn hai cha con ông Tư mà thôi. Trang thấy Nghĩa thuyết phục được má mình đến thì vui lắm, hai đứa nhìn nhau cười bẽn lẽn, khiến cho ông Tư để ý quay sang liếc con mình một cái tóe lửa vì không biết giữ ý tứ. Bà Tám Siêng ngồi xuống bàn, uống xong một ngụm trà thì nhìn ông Tư cười gượng gạo. Ông Tư thấy bà Tám hôm nay thật khác so với bình thường thì cũng nhìn bà cười theo, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ lắm nên ông hỏi: "Không biết hôm nay Rồng đến nhà Tép là có chuyện gì quan trọng hay sao vậy chị Tám?" Bà Tám liền niềm nở mở miệng, ăn nói ngọt ngào đáp: "Không giấu gì anh, hôm nay tôi dẫn con trai đến đây là để xin hỏi cưới con hai chàng nhà anh về làm vợ của nó. Chẳng hay anh Tư có đồng ý tác hợp cho bọn trẻ hay không vậy anh Tư?" "Cái gì? Chị vừa nói mục đích chị qua đây hôm nay là hỏi cưới con gái tôi cho con trai của chị hả?" "Phải rồi đó anh." Ông Tư nghe xong câu trả lời thì liền sừng sộ phản bác: "Không được, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cái mối hôn sự này đâu." Chàng nghe cha mình trả lời mạnh bạo như vậy thì giật mình kêu: "Cha!" Bà Tám nghe xong câu trả lời khiếm nhã của ông Tư thì bất giác hỏi ngay: "Tại sao vậy?" "Hừ, tôi gả con tôi cho nhà chị thì chẳng khác nào giao trứng cho ác. Bà má thì không biết điều, không biết đối nhân xử thế. Còn thằng con thì nhìn cái mặt tối ngày cứ ngạch ngạch ra, nhìn sơ qua là biết nó khờ khạo nhu nhược, không có chính kiến rồi. Đó là còn chưa kể đến cái tên của nó. Bà đặt nó tên Nghĩa, còn con gái tôi thì tên Trang. Hai cái tên ghép lại với nhau là Nghĩa Trang. Nghe thôi là đã thấy xui xẻo rồi, thì làm sao mà đồng ý gả cho được. Con gái tôi mà gả về nhà chị thì chỉ có khổ nhiều thôi, chứ sung sướng cái nỗi gì. Với cái thứ má chồng như chị, tối ngày chỉ biết hơn thua." Bà Tám nghe đến đây thì tức giận tột độ, không còn nhẫn nhịn được nữa, nên liền đập tay xuống bàn một cái rầm, rồi lại bắt đầu những câu nói xiên xỏ nhau như trước. "Ê, cái thằng cha già mắc dịch kia, ông đừng có mà ăn nói quá đáng nha. Tôi nhịn ông từ nãy đến giờ là bởi vì con trai của tôi nó yêu con gái của ông trong sự mù quáng của tình yêu. Nó năn nỉ tôi qua hỏi cưới con gái ông cho nó. Ông đừng có mà thấy tôi im im rồi làm tới ngày trưa. Tôi không có nhịn ông đâu. Tôi làm cái gì ông mà ông nói tôi thậm tệ như vậy dữ hả? Đúng là cái đồ thêm mắm dặm muối, không biết liêm sỉ mà." "Cái gì? Cái gì? Bà nói ai không biết liêm sỉ? Tôi nói ông đó, cái đồ đàn ông diêm la dữ dằn với phụ nữ." "Sời sời, bà đừng có mà thắc mắc tại sao tôi hung dữ với bà. Cả cái xóm này có ai là tôi không dám chửi hay không? Bà chẳng có xi nhê gì trong mắt của tôi đâu." Bà Tám Siêng cãi không lại nên tức lồng lộn lên, mà một chân để trên ghế, một chân đứng trụ dưới đất mà nói: "Cái đồ đàn ông mà cái miệng ào ào chửi còn hay hơn hát như ông ấy, thì phải biết cái giống đếch gì mà dạy con cho phải phép. Tôi nói cho ông biết, nếu như chuyện chỉ đơn giản là con Trang với thằng Nghĩa yêu nhau thôi thì tôi cũng chẳng thèm qua đây để nói phải quấy với ông làm gì. Tôi qua đây cái điểm chính là vì đứa bé ở trong bụng của con gái ông mà thôi, chứ ông đừng có mà tưởng bở." Trang và Nghĩa nghe bà Tám nói đến đây thì xanh mặt vì sợ hãi. Bà nói thẳng thừng như vậy chẳng khác nào đưa Trang vào con đường chết. Ông Tư nghe xong câu này thì tím mặt nhìn sang con gái mà trợn mắt lên giận dữ hỏi: "Con hai, bày nói cho tao nghe coi, bà Tám bà nói vậy là sao? Chuyện đó có thật hay không? Rồi cha của đứa bé là ai? Nói." Trang nhìn cha mình hung hăng quá đỗi thì kinh sợ lắp bà lắp bắp chẳng dám trả lời. Cô ngước mặt lên nhìn cha mình rồi cúi đầu xuống đất, nước mắt rơi xuống đáp: "Dạ phải, con đã có thai với anh Nghĩa rồi cha à. Con xin cha hãy tác hợp cho chúng con." "Mày, mày, sao mày bôi cho chát chấu lên mặt cha mày vậy con? Mày đứng đó chờ tao giải quyết cái con mẹ xù mồ này, xong rồi tới lượt mày." Ông Tư Bạch nói xong thì quay mặt sang bà Tám mà nghiến răng trèo trẹo nói: "Còn bà nữa, bà về mà dạy lại thằng con trai của bà đi. Không thôi, nó lại đến đây dụ dỗ con gái tôi nữa thì sao? Đúng là cái thứ má nào con ấy mà, chẳng có ai tốt lành gì hết đấy." Bà Tám đỏ mặt vì giận, định giống cổ cãi tay đôi với ông thì Nghĩa đã cướp lời bà nói trước: "Bác Tư ơi, con xin bác Tư hãy niệm tình con với Trang yêu nhau và đứa nhỏ trong bụng của cô ấy mà đồng ý cho tụi con đến với nhau đi bác Tư." Ông Tư vẫn không chịu đổi ý vì bất cứ lý do gì nữa mà vô tình đáp: "Tao nói cho mày biết, tao sẽ không bao giờ gả con gái tao cho mày đâu, cho nên là mày đừng có mơ." Bà Tám thấy ông Tư đã không chịu chấp nhận cái mối hôn sự này mà còn sỉ nhục bà không thương tiếc nên bà bực lắm. Bà nắm cánh tay của Nghĩa kéo đi nói: "Con không cần phải cầu xin cái hạng người không biết lý lẽ này. Đi về nhà với má, không cưới con này thì cưới con khác, nhà mình đâu phải thiếu con dâu ngoan hiền để mà lựa dâu đi chứ. Đi. Đúng rồi, nhà bà không thiếu con dâu, cho nên là bà đừng có hòng mà sớ dớ đến con gái của Tư Bảnh này. Tôi dư sức nuôi cháu ngoại của tôi được, nên không cần người ngoài như bà phải bận tâm. Nghĩa không chịu đi mà cứ đứng đó nhìn ông Tư như muốn cầu xin ông thêm một lần nữa. Anh quay sang má mình mà nói: Má, im, tại sao mày dám cãi má? Áo mặc sao qua khỏi đầu, đi về liền cho má. Mày mà không nghe lời tao là tao đập đầu vô cột tao chết cho mày vừa lòng, mày biết không? Đi về. Ấy thế là Nghĩa đành theo má mình quay về nhà. Trước khi đi, anh còn quay lưng nhìn Trang đang đứng sau cha mình khóc lên nức nở, khiến cho anh thấy đau xót gì đâu, nhưng chẳng dám cầu xin thêm gì nữa. Còn Nhã hôm nay đi học được về sớm vì cô giáo bận nên trống hai tiết toán. Vừa về đến cổng nhà thì thấy bà Tám Siêng mặt tức giận đỏ cả mang tai, và Nghĩa đi theo sau gương mặt buồn bã từ trong nhà của nó đi ra. Thay vậy, nó liền hiểu ngay mọi chuyện chắc chắn đã trở nên tồi tệ không như ý muốn. Nó đợi bà Tám Siêng và Nghĩa đi vào trong nhà rồi liền tức tốc chạy nhanh về nhà của mình, thì thấy Trang đang bị bắt nằm ở cuối chân giường, còn ông Tư thì cầm trên tay một cây roi bự quờ quờ chuẩn bị ra đòn. Sợ chị hai mình và đứa bé trong bụng sẽ bị ảnh hưởng nên Nhã liền chạy nhanh vào nhà la lớn: Cha ơi cha, đừng có đánh chị hai mà cha. Còn Út, mày đi ra ngay cho tao, hôm nay tao phải đập cho con chị mày tơi tả một trận thì mới vừa lòng hả dạ tao. Cái đồ con gái hư đốn, chưa có chồng mà đã có chửa. Đã vậy, nó còn khiến cho tao phải bị bà Tám xỉ vả thậm tệ, đúng là nhục Nhã mà. Còn Nhã mếu máo lắc đầu không chịu tránh ra, nó nói: Cha ơi, đừng có đánh chị hai mà cha. Dù gì trong bụng chị ấy cũng đang mang cháu ngoại của cha mà, lỡ chị ấy và cháu ngoại của cha có bề gì thì sao ạ? Kệ cha nó, dám chơi thì phải dám chịu, mày tránh ra cho cha. Ông Tư Bảnh vừa nói vừa gạt tay con Nhã sang một bên, rồi quơ cây roi đánh xuống người của Trang tới tấp. Nhã thấy tình huống này Trang không thể chống đỡ, liền nhào đến bên chị hai của mình mà chịu đòn thay. Hai chị em ôm nhau khóc lên nức nở cầu xin cha mình đừng đánh. Ông Tư vừa đánh con vừa rớt vài giọt nước mắt trên đôi gò má đã hiện vài vết chân chim, báo hiệu rằng ông đã già. Đúng thật là có câu nói cha mẹ đánh con cái đau một cha mẹ đau tới 10. Quả là không sai. Ông Tư đánh một hồi thì thở ra hồng hộc, rồi ngồi xuống ghế cắn răng chặt môi tứa máu. Ông im lặng một hồi lâu rồi bỗng trầm lặng hơn hẳn, ông nói: Không phải là tao khắt khe với tụi bây, nhưng rõ ràng con mẹ Tám Siêng đó không phải là người tốt. Mày mà gả về bên đó thì chỉ có khổ thôi con à. Để cha kể cho tụi mày nghe một câu chuyện để tụi bây hiểu, nếu không thì tụi bây lại nói người làm cha này cản đường hạnh phúc của con. Ông Tư nói xong thì đưa tay cầm ly trà lên uống một ngụm rồi hắng giọng kể: Ngày xưa, cái thời mà ông Tư và bà Tám đang còn tuổi xuân xanh, hai người đã yêu nhau và hứa hẹn thành chồng thành vợ sống bên cạnh cả đời. Nhưng đến khi cha mẹ của hai bên biết thì lại có chuyện xảy ra. Lúc ấy, nhà Tư Bảnh rất nghèo, chỉ có mỗi một mảnh ruộng để làm ăn sinh sống. Còn nhà của bà Tám Siêng thì ngược lại hoàn toàn. Cha của bà Tám là ông Sáu Bình giàu nhất xóm với mấy chục mẫu ruộng và hàng ngàn hecta đất trồng cây ăn quả. Gia thế của hai bên cách nhau một trời một vực, khiến cho tình cảm của Tư Bảnh và Tám Siêng không được chấp thuận. Lúc ấy, tình yêu của họ trong sáng lắm, cả hai đều yêu nhau say đắm không muốn rời xa. Thế mà ông Sáu Bình chê Tư Bảnh là cái thứ mặt hạ, còn đòi trèo cao, chê ông là ếch ngồi đáy giếng, không biết lượng sức, không xứng với con gái cưng của ông. Vì thế có một hôm Tư Bảnh và Tám Siêng tính chuyện bỏ nhà ra đi để tìm một cuộc sống mới. Cả hai đều hẹn đúng 10 giờ tối sẽ đến chỗ hẹn đã định, cùng nhau bỏ đi. Nhưng cuối cùng Tám Siêng lại không đến. Tư Bảnh chờ cho đến sáng thì hay tin người thương đã đồng ý lấy con trai của ông Năm Hữu, xóm kế bên làm chồng. Cả xóm ai cũng đều khen là trai tài gái sắc. Tám Siêng có phước nên mới lấy được một người chồng giàu có lại đẹp trai, biết cách mẩn ăn. Ông Tư không cam tâm và cũng không tin vào chuyện đó là thật, nên ông đã lén lút tìm đến nhà của bà Tám với mong muốn nói chuyện với bà rõ ràng. Nhưng kết quả, ông không nhận lại được gì ngoài một tờ giấy có nội dung như sau: Tư Bảnh à, em đã yêu người khác rồi, cho nên anh hãy từ bỏ ý định tìm em đi. Mắc công chuyện này đồn ra ngoài, bên nhà chồng sắp cưới của em biết thì lại nguy. Em chúc anh tìm được người mới tốt hơn em. Dưới bức thư còn có ghi rõ tên người viết là Tám Riêng. Tư Bảnh đọc xong tờ giấy thì hoang mang tột độ. Chẳng lẽ suốt thời gian hai người bên nhau chỉ toàn là giả dối hay sao? Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Vài ngày sau đó, nhà ông Sáu Bình tổ chức đám cưới rình rang cho con gái gả chồng giàu có. Ông Tư thất vọng, đành quay về nhà, đồng ý với cha má lấy vợ theo quyết định của hai người trước đó. Đến đây kết thúc câu chuyện, ông Tư chắc lưỡi vài cái rồi lắc đầu. Thời gian tính từ đó đến nay cũng gần 30 năm rồi, nên ông cũng không còn đau buồn và tuyệt vọng như lúc đó nữa. Ông quay sang nhìn Trang và Nhã vẫn còn đang thút thít khóc, mà nhìn ông chăm chú như đang lắng nghe một câu chuyện bi ai khó tả trên phim của cha mình, rồi nghe ông phán thêm một câu: Đó, tụi bay thấy chưa? Con mẹ của nó là một người vô tình và vô tâm như vậy thì cái thằng đó làm sao mà trở thành một người tốt được? Cha nghe vậy thì bất bình mà đáp nhanh: Không phải đâu cha, anh Nghĩa tốt với con lắm. Trang chưa kịp nói hết thì ông Tư Bảnh đã xen vào cắt ngang mà quát: Nó tốt với mày mà chưa có cưới hỏi đàng hoàng thì đã làm cho mày mang một bụng trình ỉnh ra đó. Như vậy là tốt à? Con ơi là con, mình là phận gái, sao lại dễ dãi với cánh đàn ông như vậy hả con? Rồi đây, cuối cùng người phải chịu nhục là ai? Nó thì nó còn đi lấy vợ khác được, còn mày thì có một đứa con rồi, làm sao mà đường hoàng bước tiếp được nữa đây? Vậy mà còn chưa chịu là mình ngu dốt. Trang á khẩu không biết đối đáp như thế nào với cha mình, bởi vì những lý lẽ mà ông nói là hoàn toàn đúng. Ông Tư thấy con mình không trả lời nữa thì lắc đầu nói tiếp: Dù gì bây giờ chuyện cũng đã xảy ra rồi, chửi cũng đã chửi, đánh cũng đã đánh, cha không còn biết phải làm gì thêm với bây. Còn dại thì cái mang, tao cũng không ác đến nỗi phải bắt bây đi trục thai. Thôi thì bây cứ đẻ nó ra đi, tao nuôi, chứ không cần cái thứ không có trách nhiệm kia đếm xỉa đến đâu. Nhưng mà cha à. Trang định kiên quyết nói lên ý nghĩ của mình thì Nhã liền ngăn lại: Thôi đi hai, hai vô trong nằm nghỉ đi, để em xuống bếp nấu miếng cháo cho hai ăn lấy sức. Trang chần chừ không kịp từ chối thì Nhã đã kéo Trang đi vào trong buồng, bỏ lại ông Tư một mình ngồi đó suy tư, vừa chậc lưỡi vừa uống trà buồn bã. Phía nhà của bà Tám Riêng, Nghĩa đang ngồi như người mất hồn ở trên ghế, còn bà Tám thì ngồi trên giường kể lại câu chuyện giống y hệt như câu chuyện của ông Tư đã kể, chỉ khác là ở chỗ lá thư mà ông Tư Bảnh nhận được. Ngày đó hai người quyết định bỏ xứ đi nơi khác sống là có thật, nhưng đến ngày hẹn thì bà Tám vừa bước ra khỏi nhà lại bị người làm trong nhà phát hiện, rồi hô hoán cho ông bà Sáu biết, bắt bà Tám lại không cho đi. Bà bị nhốt ở trong phòng cho đến khi nghe cha má mình báo tin là Tư Bảnh đã thông báo với bà con trong xóm là sẽ lấy bà Nho về làm vợ. Người này bà cũng có quen biết, thời gian trước nghe đồn cô ta đã thích thầm Tư Bảnh từ lâu, nhưng vì thấy hai người yêu nhau nên cô Hai Nho mới từ bỏ ý định. Không ngờ là bây giờ Tư Bảnh lại chịu lấy cô ta. Ban đầu bà Tám cũng không tin nên không chịu đi lấy chồng theo ý của cha má mình yêu cầu, cho đến khi bà nhận được một lá thư của người làm thân cận lén la lén lút đưa cho bà, nội dung như sau: Siêng ơi, anh xin lỗi em nhiều lắm, anh lỡ yêu em Nho mất rồi. Vài ngày nữa anh và cô ấy sẽ làm đám cưới với nhau, cho nên chuyện của chúng ta đến đây coi như kết thúc em nhé. Anh chúc em hạnh phúc bên chồng mới nghen em. Phía dưới cùng của lá thư có luôn cả chữ ký Tư Bảnh. Lúc đó bà Tám đau lòng lắm, vừa yêu lại vừa hận. Bà liền đồng ý lấy chồng theo ý muốn của cha má mình ngay lập tức. Đã thế, bà còn yêu cầu đám cưới của bà phải được tổ chức trước đám cưới của ông Tư Bảnh và bà Nho, để dằn mặt ông Tư, cho ông Tư biết rằng bà là người bỏ ông trước chứ không phải là ông bỏ bà, để ông biết mặt. Bà còn thầm chửi ông rằng đồ phản bội, rồi ôm hận cho đến bây giờ. Chuyện hôm nay xảy ra, nếu không vì thương đứa cháu nội ngây thơ của bà, thì làm gì bà cam tâm đi qua bên đó để cho ông Tư nói nặng nói nhẹ bà cơ chứ. Đúng là nhục còn hơn chữ nhục. Nghĩa nghe xong câu chuyện của má mình kể lại, chẳng thấy đau buồn giùm bà, mà chỉ thấy thương tâm cho tình cảm giữa anh và Trang. Ân oán của đời trước sao lại để đời sau phải gánh chịu. Anh không phục, hiện tại chuyện không còn là chuyện của hai người yêu nhau nữa, mà còn liên lụy đến cả con cái đời sau của anh. Giờ anh phải làm sao đây? Đêm đến, khi hai căn nhà một tường, một lá sát bên nhau, có hai con người đang nằm gác tay lên trán suy tư nghĩ ngợi. Bỗng Nhã đưa tay khều chị hai mình và nói: "Hai ơi, anh Nghĩa gửi tin nhắn cho hai nè." Trang nghe đến tên người yêu thì liền cầm lấy ngay cái điện thoại mà xem tin nhắn của anh. Anh hỏi: "Trang ơi, em sao rồi? Bác Tư có làm gì em không?" Trang mỉm cười hạnh phúc vì anh vẫn còn quan tâm đến cô. Cô đáp: "Em không sao. Còn anh?" "Anh cũng không sao. Em không bị gì là anh vui rồi." Hai người bỗng chìm vào một khoảng lặng vô thường. Trang không biết nên hỏi anh câu gì khác nữa. Cô đành đi thẳng vào vấn đề mà hỏi: "Chuyện của chúng mình giờ phải làm sao đây Nghĩa ơi? Em không có muốn xa anh đâu. Còn con cái của tụi mình nữa, chẳng lẽ cha với má nó sát bên nhà nhau mà con cái thì lại không được nhận cha hay sao anh?" Nghĩa đọc tin nhắn này mà tay run run, nước mắt bỗng lăn dài nơi khóe mắt. Anh trả lời lại: "Theo anh thấy thì không còn cách nào nữa đâu em. Nhưng mà em yên tâm đi, anh sẽ cố gắng tìm cách để cho cha em và má anh đồng ý cho hai tụi mình ở bên nhau mà." Điện thoại được cài đặt ở chế độ rung, làm cho Trang đang cầm trong tay bỗng có chút giật mình. Đọc xong dòng tin nhắn mà Trang như mềm nhũn hết cả người, chẳng còn sức lực. Cô biết cha má đôi bên giống như là kỳ phùng địch thủ với nhau, mà làm gì có ai chịu thua ai cơ chứ. Trang nghĩ ngợi vu vơ rồi đáp: "Ước gì anh với em và con được sống ở một nơi mà không có ai quen biết. Ở đó chúng ta sẽ làm lại từ đầu, rồi sống một cuộc sống bình dị thôn dã. Chắc lúc đó tụi mình hạnh phúc lắm anh nhỉ." Nghĩa đọc tin nhắn rồi khẽ cười, bất giác anh đáp nhanh: "Lúc đó em ở nhà trồng rau, anh thì câu cá, chắc vui lắm em hé." Cả hai cứ thế nhắn qua nhắn lại với nhau. Họ nhìn từng tin nhắn của nhau mà cười vui vẻ. Còn Nhã nằm bên cạnh chị hai mình cứ thấy Trang cười hoài không ngưng miệng thì quay lưng sang hướng khác lẩm bẩm trong bụng: "Đúng là không ai bình thường khi yêu mà. Sức mạnh của tình yêu thật là ghê gớm." Đến khuya một chút, lúc này Trang để ý thấy Nhã đã ngủ say như chết thì lồng cồm ngồi dậy. Cô đi đến bên tủ quần áo của mình, lấy vội cái giỏ sách ra, xếp vài bộ quần áo vào trong đó. Trang còn lén lén cúi người thấp xuống gầm giường, lôi ra một con heo đất bỏ vào trong giỏ sách và nhẹ nhàng rời đi. Bên nhà bạn Tám Siêng, Nghĩa cũng đang thu dọn vài bộ đồ bỏ vào ba lô. Vì là nhà giàu có nên Nghĩa và bà Tám đều có phòng riêng biệt, nên chuyện ra đi của Nghĩa cực kỳ dễ dàng. Anh đi đến bên bàn làm việc, kéo ngăn tủ ra, lấy hết số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, rồi mở cửa phòng nhón gót bước đi nhẹ nhàng ra khỏi ngôi nhà mà anh đã sinh sống suốt hai mươi mấy năm để tìm đến hạnh phúc mới của một gia đình nhỏ. Hóa ra lúc nãy, trong lúc Nghĩa và Trang đang nói ra những ao ước hoài bão của mình, họ đã vô tình vẽ ra một con đường sai trái cho đối phương. Đó chính là cùng nhau bỏ nhà ra đi để tất cả những ký ức vừa đẹp vừa buồn ở lại sau lưng, rồi tìm đến một hạnh phúc mới ở một nơi khác. Hai con người đang chìm đắm trong một tình yêu mà họ cho là to lớn, nên đã đưa ra quyết định mà tự họ cho là đúng đắn. Và cứ thế trong đêm, Trang và Nghĩa trốn ra khỏi căn nhà đã sống hơn hai mươi mấy năm nay để nắm tay nhau bước đi trong sự tiếc nuối và lo lắng xen lẫn vào nhau. Hai người rời đi thẳng tiến đến bến xe miền Tây, không một vướng bận. Trong lòng còn đang bắt đầu thắp sáng một tia hy vọng mới, một ước mơ mới trong tương lai. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa mọc thì ông Tư đã dậy, bước xuống giường, chợt ông thấy cửa sau mở toàn hoạc. Ông nhớ rõ ràng, hôm qua trước khi đi ngủ, ông đã đóng cửa cột dây kỹ càng dữ lắm rồi mà ta. Hồi hôm cũng đâu có gió giông gì đâu, mà cửa mở ra được. Suy đi nghĩ lại, chỉ còn một lý do duy nhất, đó chính là do có người mở nên rồi. Ủa, mà nhà mình có gì đâu để cho cái thằng ăn trộm nó lấy. Nó mà vô là con vện nó rượt chạy cho tuột quần rớt dép, chứ làm gì mà lấy được cái thứ gì trong nhà này. Vậy thì ông Tư đang tự suy luận gay gắt thì bỗng có tiếng là làng phát ra từ trong buồng của hai đứa con gái mình, làm cho ông giật mình. Chết rồi cha ơi, có chuyện không hay rồi. Ông Tư vào đến trong buồng thì thấy con Nhã vừa khóc lóc vừa la làng điếc hết cả tai. Ông Tư hỏi, chết cái gì mà chết, tao còn sống sờ sờ đây nè, mà chết hồi nào? Không phải, ý con nói là chết cái vụ này nè. Con Nhã vừa nói vừa khóc bổ lu bổ loa, đưa tờ giấy cho cha mình đọc. Ông Tư cầm tờ giấy nheo nheo đôi mắt, cố gắng nhìn thật lâu rồi đưa lại cho con gái nói, cha mày già cả rồi, chữ có biết tao, chứ tao đâu có biết nó. Thôi bây đọc cho cha nghe luôn đi. Con Nhã cả hích cầm tờ giấy mà mếu máo đọc. Cha ơi, con gái bất hiếu không chịu được cảnh chia cách phân ly với cha ruột của đứa con trong bụng. Con đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định cùng anh Nghĩa bỏ nhà ra đi để tìm một hạnh phúc mới cho bản thân. Con gái ích kỷ xin lỗi cha rất nhiều. Thưa cha con đi. Nghe Nhã đọc xong hết vài dòng thư mà ông Tư gục ngã tại chỗ. Còn Nhã giật mình nhào xuống giường đỡ cha mình dậy hỏi, cha có sao không cha? Sao chẳng cái gì nữa, chị Hai Bầy đúng là cái đồ con gái bất hiếu mà. Giọng ông nghẹn lại như đang có cục tức ngay trên cổ họng, khiến cho ông không nói nên lời. Ông cố gắng nói tiếp, tức ơi là tức, nó nằm ngay hông đây nè. Tất cả đều là tại thằng con quý tử của con mẹ Tám Siêng đó, nó xúi giục chị Hai mày bỏ nhà ra đi với nó chứ đâu. Tức quá mà, mẹ bà nó, ta phải chửi con mẹ đó một trận cho hả giận mới được. Nhã chưa kịp cản lại thì ông Tư đã quay đầu đi nhanh như gió tới cái hàng rào sơ mụt mà kêu lớn, Tám Siêng, bà Tám Siêng, bà ra đây cho tôi, còn mẹ Sumo không biết dạy con kia. Bà Tám nghe tiếng ai la lối ngoài cửa thì liền đi nhanh ra ngoài. Càng đi đến gần, bà lại càng nghe rõ hơn từng câu từng chữ mà ông Tư bảnh xỉa sói bà. Lửa giận trong lòng bùng lên, bà Tám mở toang cánh cửa nhà hét lên, cái thằng cha già mắc dịch kia, mới sáng sớm mà ông mắc cái giống ồn gì la làng lá xóm làm phiền người khác vậy hả? Ông không biết lịch sự là gì à? Có chuyện gì thì từ từ mà nói. Tôi đâu có đào mồ đào mả gì nhà ông. Ông Tư tức giận chỉ thẳng tay vào mặt bà Tám mà quát, cái thằng con trai cưng của bà, nó dẫn con gái tôi đi mất rồi, bà chưa biết hay là bà cùng đồng lõa với nó? Nè nè, cái thằng cha già kia, ông đừng có mà nói sằng bậy à nghen. Con trai tôi nó còn đang ngủ trong phòng kia kìa, làm gì mà có chuyện nó dẫn con gái của ông đi được. Ăn có thể ăn bậy, nhưng mà nói thì không được nói bậy, biết chưa? Hừ, nếu bà đã nói nó ở trong nhà, vậy đâu, bà kêu nó ra đây cho tôi gặp mặt thử coi. Xia, chắc tôi sợ ông chắc. Nói rồi bà Tám đi vào nhà, giọng oàng oàng kêu lớn, Nghĩa, Nghĩa à, ra đây má biểu cái coi, không thôi cha già hồ đồ kia lại đổ thừa cho. Đến đây thì bà Tám như chết lặng vì cửa phòng của Nghĩa không hề khóa. Bà mở cửa bước vào, nhìn căn phòng trống hơ trống hoác không một bóng người. Chẳng lẽ lời của ông già kia là hoàn toàn đúng hay sao? Hai đứa nó vì không được cha má chấp thuận nên đã hẹn họ bỏ xứ mà đi trong đêm qua rồi. Lưỡi bà Tám như đớ lại, bà chạy nhanh ra sân, tay run run chỉ thẳng vào mặt của ông Tư Bảnh mà la làng chửi mắng, trời đất quỷ thần ơi, con gái của ông dám quyến rũ con trai của tôi bỏ nhà bỏ má của nó mà đi. Ông mới là cái đồ không biết dạy con, ông trả con của tôi lại đây cho tôi. Bà Tám Siêng trồm qua cái hàng rào rơm bụt cao ngang hông mà túm lấy áo của ông Tư Bảnh la làng lên như heo bị chọc tiết. Con Nhã đang đứng bên cạnh khóc lóc tội nghiệp chạy đến gỡ tay bà Tám ra khỏi áo của cha mình mà vừa khóc vừa nói, cô Tám bình tĩnh đi cô Tám, nếu cô Tám nói cô Tám mất con trai thì cha của con cũng mất con gái vậy. Cái vấn đề cần giải quyết bây giờ là phải tìm chị Trang với anh Nghĩa về mới đúng chứ, hai người cứ đứng đây đôi co cũng đâu có ích gì. Phải tìm thằng Nghĩa về. Nhã ơi, con thân với con Trang và thằng Nghĩa nhất. Con có cách nào liên lạc với con trai cô không con? Bà Tám đưa tay chùi hai hàng nước mắt trên đôi mắt có nhiều nếp nhăn của mình mà vừa khóc vừa hỏi Nhã giọng uất nghẹn. Ông Tư nghe vậy thì kéo con Nhã lại gần ông, giọng kiên quyết nói: "Kệ mẹ nó, không có kêu về hay là khuyên ngăn gì hết. Tụi nó muốn đi thì cứ đi. Từ nay về sau tao coi như không có đứa con gái này là được chứ gì. Còn mày, đi vô trong nhà, nếu không thì mày cũng cuốn gói đi theo tụi nó luôn đi." Nói dứt câu, ông bỏ vào trong nhà. Con Nhã thấy vậy cũng không dám nói gì thêm mà chạy theo sau cha mình. Bà Tám vừa đau lòng vừa tức giận, đứng đó mà chửi vọng vào trong: "Ông đúng là cái đồ vô lương tâm, trả con trai lại đây cho tôi. Lão già chết tiệt kia." Bà khóc, khóc như chưa từng được khóc. Con trai của bà xưa nay luôn ngoan ngoãn nghe lời bà, vậy mà lần này vì một người con gái khác lại dám từ bỏ bà mẹ già này để đi theo. Có phải là do bà mắc nợ cái nhà đó từ kiếp trước hay không đây chứ? Mấy ngày tiếp sau đó, ông Tư đều im lặng, không nói chuyện với bất cứ ai, không đi ra ngoài và cũng không còn nhấm nháp gì với mấy ông bạn già nữa. Ông sợ sẽ nghe được những lời bàn tán của chòm xóm xung quanh về đứa con gái dại khờ của mình. Tuy vẫn còn tức giận lắm, nhưng ông mong rằng con gái ông ở bên ngoài sẽ thuận lợi bình an mà sống. Còn bà Tám Siêng, từ lúc sự việc xảy ra, bà đã có nhờ vài người đi xung quanh các ấp khác để tìm kiếm con trai của mình, nhưng nó vẫn bặt vô âm tín, làm cho bà trở nên nản chí buồn bã, rồi chìm hẳn trong sự tuyệt vọng. Bà lo lắng con trai của bà ra bên ngoài sẽ không chịu được cực khổ, cơm ăn áo mặc cho ba cái miệng ăn. Rồi bà lại vỗ tay xuống bàn một cái rầm tức giận vì Nghĩa đã không nghe theo lời của bà dặn dò. Và còn một chuyện đáng tức giận hơn nữa là ông Tư Bảnh lại làm bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra mà suốt ngày ra ra vào vào trong nhà, làm cho bà nhìn tức muốn ói máu sôi gan. Đúng là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Ở một nơi khác, rất xa chỗ của Tư Bảnh và Tám Siêng đang ở, có một căn chòi lá đang nô nức tiếng cười vui, giỡn hớt của đôi trẻ. Giọng của Trang cất lên: "Anh Nghĩa, tự nhiên em thèm xoài non chấm mắm ruốc quá à. Chiều đi làm về, anh nhớ mua cho em với nha." Nghĩa đang mặc quần áo ở sau nhà, nghe Trang nói thế thì cười cười đáp: "Tuần lệnh bà xã, em ở nhà nhớ đi đứng cẩn thận, đừng có đi đâu xa nghe hồn. Hai đứa mình mới về đây được gần tháng nay thôi, không có ai thân thiết, cho nên nếu em có muốn ra ngoài thì phải chờ anh về biết chưa?" "Em biết rồi mà." Nghĩa đi từ đằng sau lên, thấy Trang đang ngồi lặt rau thì đi đến đưa tay xoa xoa cái bụng đang có phần chuẩn bị nhô cao của cô mà nói: "Còn cường của cha, ở nhà nhớ là phải ngoan, đừng có quậy phá má ngày hồn. Chiều cha về, cha mua bánh cho hai má con ăn hen." Trang nhìn anh cười vui vẻ, vuốt vuốt mái tóc suôn mượt của người yêu dâng tràn hạnh phúc. Nghĩa nói xong thì đứng dậy đội cái nón kết lên đầu rồi rời đi với một phích nước lớn mà Trang đã chuẩn bị sẵn từ sớm. Trang nhìn theo bóng lưng của anh bước đi mà cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng, xen lẫn một chút lo lắng. Còn nhớ ngày mà hai người quyết định bỏ nhà ra đi, Nghĩa bỏ lại tất cả đồ đạc, xe máy, tiền của và quan trọng nhất là người má cao quý của mình để đi với cô. Và ngược lại, cô cũng như anh, bỏ lại sau lưng người thân yêu quý của mình. Cả hai nắm chặt tay nhau mà lòng nôn nao khó tả, không dám quay đầu nhìn lại sau lưng khung cảnh mà họ đã nhìn thấy suốt hơn hai mươi mấy năm. Tay ai cũng đều lạnh tanh và ra mồ hôi vì quá hồi hộp. Cho đến khi hai người đi bộ đến bến xe gần nhà mới đứng khựng lại rất lâu vì không biết bản thân phải đi đâu. Nhìn qua nhìn lại, hỏi tới hỏi lui, rồi cuối cùng họ quyết định điểm đến là Đồng Nai. Bởi vì mấy ngày trước, Nghĩa đi chợ nghe mọi người kháo nhau là con của họ vừa từ vùng cao ở trên đó về, nói hiện tại ở nơi đây đang có rất nhiều chỗ đang cần người làm công ăn lương ngày. Nên Nghĩa hỏi ý của Trang ngay, cô nghe xong liền gật đầu đồng ý. Từ Vĩnh Long bắt xe lên đến Đồng Nai, Nghĩa và Trang phải ngồi xe gần một ngày trời thì mới tới nơi. Lúc hai người ra đi, Nghĩa vét hết số tiền anh mới để dành được gần một năm nay, và Trang cũng vậy. Cô đập con heo đất của mình tiết kiệm đã lâu với số tiền của hai người cộng lại hơn 10 triệu. Chỉ mỗi tiền xe và tiền ăn uống dọc đường thôi đã chi ra hơn 1 triệu cho cả hai người. Lần đầu tiên trong đời, Trang cầm trong tay số tiền lớn như vậy. Cô cất rất kỹ trong hai cái bọc ni lông, được quấn lại rồi cột bằng 4 hay 5 cọng thun gì đó, rồi bỏ vào ba lô của Nghĩa, ôm thật chặt, không dám lơ là, sợ sẽ bị kẻ trộm lấy mất. Giống như những cô chú trong xóm đi công việc ở xa về kể lại khi gặp tình trạng này. Vừa đến nơi thì trời cũng đã xế chiều. Nghĩa và Trang dắt nhau đi dọc theo lề đường tìm trọ, nhưng thật xui xẻo khi đi cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa được nghỉ chân, vì ở đâu cũng để bảng hết phòng. Cuối cùng cả hai người vừa đói vừa mệt, ngồi bên lề đường thì được một người đàn ông tuổi đã cao, tóc bạc trắng đi đến hỏi thăm. Ủa, sao hai đứa ngồi đây vậy? Còn có mang theo giỏ sách nữa chứ? Bộ ở quê mới lên hả? Trang nhìn ông cụ tuổi lớn hơn cả cha mình, cô đưa tay lau vội mồ hôi trên trán rồi đáp. Dạ đúng rồi ông, hai đứa tụi con đi tìm trọ quanh đây mà ở đâu cũng nói đầy phòng, với tiền trọ cao ngất ngường nên tụi con mới phải ngồi đây nghỉ ngơi vì quá mệt. Ông có biết chỗ nào còn chỗ trọ không, chỉ cho tụi con với. Ông cụ mắt đảo qua đảo lại như đang cố lục tìm trí nhớ lâu năm của mình. Còn Nghĩa và Trang nhìn ông cụ suy tư mà hồi hộp trong lòng. Bỗng ông cụ miệng móm mém cười nói. Tôi có một bà bạn ở gần đây nè. Tuần trước tôi nghe bà ấy nói bà đang rất cần người trông coi vườn rau, ưu tiên cho một cặp vợ chồng bao ăn bao ở, muốn lấy tiền ngày hay tiền tháng đều được. Hai đứa bầy có muốn làm hôn để ông giới thiệu cho? Dạ muốn. Vậy ông dẫn tụi con đến đó đi ông, hai đứa con biết ơn ông nhiều lắm. Nghĩa trả lời ông cụ nhanh gọn lẹ, rồi vui mừng nắm tay của Trang như trao cho cô thêm niềm hy vọng to lớn của anh. Hai người đi theo ông cụ đến một căn biệt thự khang trang, bấm chuông gặp bà chủ nhà. Hai người nói chuyện với nhau tầm vài phút thì ông cụ quay lại ngoắc ngoắc tay ý bảo Trang và Nghĩa lại gần. Sau khi giới thiệu sơ lược thì Trang và Nghĩa biết được bà chủ trại rau củ tên là Phẩm. Một người đàn bà có gương mặt trái xoan phúc hậu, mặc dù tuổi cũng sấp xỉ ông cụ tốt bụng kia nhưng nhìn lại trẻ trung hơn nhiều. Bà mặc trên người một cái đầm ôm sát trông thật quý phái. Sau một lúc lâu bàn bạc, Trang và Nghĩa được bà Phẩm dẫn đến một ngôi nhà lá rộng rãi thoáng mát, vật dụng gia đình đầy đủ, khiến cho hai người mừng húm, không nói nên lời, chỉ biết cúi đầu cảm ơn díu dít. Thế là cả hai đã có một công việc, một ngôi nhà nhỏ và điều hạnh phúc nhất, đó chính là có thể ở bên nhau, không bị ràng buộc và cũng không bị cấm cản. Nghĩ đến đây, Trang lại nhoẻn miệng cười. Cô ngước mặt lên nhìn về một nơi vô định. Không biết giờ này Trà và Út Nhã ở nhà đang làm gì, có đau buồn không, có nhớ đến cô không? Một giọt nước mắt lăn dài trên má, Trang đưa tay xoa xoa cái bụng đang có một sinh linh dần dần phát triển mà buồn vui lẫn lộn. Cô nói với đứa bé trong bụng mình rằng, có phải má ích kỷ lắm không con? Má vì hạnh phúc gia đình nhỏ của mình mà bất hiếu với ông ngoại, rời đi không một lời từ giã, mà đúng là một đứa con chẳng ra gì. Thôi thì giờ má con mình cùng nhau cố gắng xây dựng tổ ấm, chờ ngày ông ngoại bớt giận rồi má sẽ dẫn con về gặp ông nghen. Trang tự nói rồi tự cười với chính mình. Từ ngày cô và Nghĩa quyết định bỏ đi đến nay, điện thoại của anh vẫn đang tắt nguồn, không dám mở lên vì sợ sẽ nhận được những cuộc gọi của má anh ấy. Trang cũng không dám liên hệ với Út Nhã vì sợ bản thân sẽ siêu lòng mà không chịu được. Điều bây giờ mà cô cần làm đó chính là sống một cuộc sống vui vẻ bên cạnh người mình yêu và cố gắng cùng anh chăm lo cho đứa con sắp chào đời, rồi đợi ngày nhận được sự tha thứ của gia đình mà quay về. Dù điều đó là chuyện hy hữu, rất ít cơ hội xảy ra, bản thân cô cũng không cần phải có một đám cưới linh đình. Được danh chính ngôn thuận làm vợ của Nghĩa, cô chỉ cần hai người yêu nhau, thương nhau, luôn chung thủy với nhau là được. Danh phận cũng chỉ là một tờ giấy hợp pháp mà thôi. Nếu như danh phận có thể củng cố gia đình chắc chắn thì tại sao ngoài kia có biết bao cuộc hôn nhân tan vỡ vì có sự góp mặt của người thứ ba xen vào cơ chứ? Nói chung, sự chung thủy của đối phương vẫn là yếu tố quyết định trong hôn nhân. Cứ thế, Trang và Nghĩa trải qua những ngày êm ả dưỡng thai rồi sinh con cực kỳ suôn sẻ. lúc Trang đang trong phòng xanh, Nghĩa đứng ở ngoài, cứ đi đi lại lại hồi hộp vô cùng. Mỗi lần tiếng la hét của bất cứ người phụ nữ nào từ bên trong phát ra cũng đều làm cho anh giật mình vì lo lắng. Anh nhớ má mình từng nói phụ nữ sinh con giống như là đứng trước ngưỡng cửa sinh tử vậy. Vượt qua cửa tử thì thay da đổi thịt, sức khỏe có thể sẽ yếu đi nếu không chăm sóc tốt. Người xưa vẫn thường nói không có nỗi đau thể xác nào bằng đau đẻ hết, do đó Nghĩa sợ và lo lắng lắm. Nhưng đến cuối cùng, trời không phụ lòng người, má con của Trang đều mẹ tròn con vuông. Nhìn mặt đứa bé trai kháu khỉnh, đáng yêu, khiến cho Nghĩa không tránh khỏi sự bùi ngùi xúc động. Tại Vĩnh Long, ông Tư Bảnh hôm nay thấy trong người cảm giác rất lạ, nên cả đêm chẳng ngủ được mà thức cho đến sáng. Dạo này, trông ông gầy hơn hẳn lúc trước, tay run run, cầm tờ giấy hình chữ nhật quấn thuốc, rồi đưa lên miệng hút một cách từ tốn, u buồn. Út Nhã xách cái cặp bước ra tới gần cha của mình thì thấy tàn thuốc ở dưới đất chắc cũng hơn 20 cái mà hoảng hồn nói: "Trẻn ơi, cha hút thuốc cái kiểu gì mà dữ vậy nè, con đếm sơ sơ thôi cũng mấy chục điếu rồi đó." Giọng của ông Tư khàn khàn, mặt buồn bã héo hắt quay sang con gái mình đáp: "Tại tối qua tao không có ngủ được, không hiểu sao trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Thôi bây lo đi học hành gì đi, mắc công trễ giờ, bảo vệ đóng cửa thì đừng nói." "Sao mà xui nha con." "Dạ vậy thôi, thưa cha con đi." "Ừ." Nhã đi đến bên hông nhà dắt chiếc xe đạp ra chạy vụt đi. Vừa đạp xe, nó vừa tự cảm thán trong lòng. Từ lúc chị hai nó bỏ đi đến nay, cha nó như khác hẳn. Ban đầu thì tức giận lắm, nhưng chỉ vậy được tới vài ngày, sau thì lại trở nên buồn bã, sầu muộn, rồi cứ lôi thuốc rồng ra hút hết điếu này đến điếu khác. Tới bữa cơm, cha nó còn ăn đúng mỗi một chén, chứ không như mọi khi 3-4 chén là chuyện tầm thường. Ngoài ra, Nhã cũng cảm thấy trong nhà chỉ có hai cha con nó trống vắng vô cùng. Bóng dáng của chị hai nó lùi cùi dưới bếp quét nhà rửa chén, rồi nấu cơm đều vẫn còn đó, nhưng chỉ là trong quá khứ của hơn nửa năm về trước mà thôi. Nó từng gọi và nhắn tin rất nhiều vào số điện thoại của Nghĩa đã lưu sẵn trước đó, nhưng không có ai bắt máy cũng như hồi đáp tin nhắn, làm nó nản lòng và có khi khóc sướt mướt trong đêm. Nó nhớ chị hai nó quá, chỉ mong sao chị nó ở đâu đó vẫn sẽ bình an vô sự, sống an nhàn thoải mái. Ông Tư ngồi ở nhà cảm thấy buồn buồn, chẳng biết phải làm gì cho vơi bớt. Nhìn qua nhìn lại thì thấy cái hàng rào dâm bụt đã lâu không cắt tỉa nên nó mọc búi xua, nhìn dị dạng quá, nên ông Tư liền đi vào trong nhà, xách một cây kéo và một cây dựa ra, tỉa tót lại hàng rào dâm bụt đã bỏ bê hơn nửa năm nay. Đang mê man tỉa cây, ông không để ý phía bên kia, bà Tám cũng đang uể oải mở cửa ra. Gương mặt bà thất thần, trông sầu não vô cùng. Suốt bao nhiêu tháng qua, bà sống trong căn nhà trả bá của riêng mình. Nhìn đâu đâu cũng đều có bóng dáng của đứa con trai, khiến cho bà đêm nào cũng khóc vì nhớ con. Nhìn lại cái thân hình bệ sệ của mình mà tự chán, có khi bà tự nói với bản thân mình: giàu có để làm gì, sĩ diện để làm gì, hơn thua với người ta để làm gì. Để rồi bây giờ đứa con trai yêu quý vì sự cố chấp của bà mà bỏ nhà ra đi. Nghĩ đến điều này, bà suy sụp ngồi xuống trước thềm nhà nhìn ra cửa ngóng. Bỗng thấy cây mai đang bắt đầu xuất hiện những nụ hoa nho nhỏ mà bà khóc lên thảm thương, khóc thành tiếng. Ông Tư Bảnh đang tỉa cây hăng say thì bị tiếng khóc của bà làm cho giật mình. Ông nói: "Tiếng gì vậy cả?" Ông đứng thẳng người lên, nhìn quanh thì thấy con mẹ Tám riêng ngồi khóc thấy mà thương. Ông cũng là phận làm cha làm mẹ nên ông hiểu nỗi đau của bà, nhưng mà ông chẳng biết phải lấy thân phận gì để khuyên nhủ bà. Ông Tư đang đứng phân vân không biết nên đi vào nhà hay ở lại thì nghe được tiếng nói nửa giận hờn nửa mếu máo của Tám riêng. "Ông đứng đó làm cái gì? Có phải ông đứng đó để nhìn tôi đau lòng thảm hại rồi cười nhạo tôi có phải vậy không?" Ông Tư nhìn bà Tám với ánh mắt có đôi phần nhường nhịn mà trả lời: "Tôi cười nhạo bà thì tôi được cái gì? Chẳng qua tôi đang tỉa cái hàng rào này thì bà đi ra mà không thấy tôi mà thôi. Tôi cũng là con người bằng da bằng thịt, chứ đâu phải là cây cỏ lá hoa sắt đá đâu mà không đau không buồn, bà mất một đứa con thì tôi cũng mất một đứa con vậy. Bà Tám nghe xong thì vừa khóc vừa nhìn thẳng vào mặt ông Tư mà nói, ông nói nghe hay quá, ông buồn, ông đau quá, vậy thì tại sao lúc trước tôi qua hỏi cưới con Trang, ông lại không chịu? Nếu như lúc đó ông đồng ý thì bây giờ tôi đang ẵm cháu nội trên tay rồi, chứ không phải như bây giờ. Tết đến nơi rồi mà nhà thì trống hơ trống hoác, không một bóng người như này rồi. Ông nói đi, tại sao lúc đó ông lại không chịu cho thằng Nghĩa lấy con Trang? Dù gì hai đứa nó cũng đã có con với nhau rồi, gạo đã nấu thành cơm, tại sao ông còn phải chia Uyên rẽ Thúy làm gì? Những lời nói sâu sắc phát ra từ lời của bà Tám Riêng khiến cho ông Tư Bảnh như chợt tỉnh giấc sau một cơn mộng mị dài đằng đẵng. Ông lắp bắp, tại vì... Không được, ông không thể nói ra là vì ông vẫn còn canh cánh trong lòng cái bức thư hơn hai mươi mấy năm trước được. Ông Tư làm mặt đăm chiêu, chẳng biết nên phải trả lời như thế nào. Bà Tám Riêng liền cắt ngang lời ông, có phải là vì bản thân ông quá ích kỷ, sĩ diện hão, không chịu khoan nhượng hay không? Ông nói đi, rốt cuộc là tại sao ông lại thay đổi nhiều đến như vậy? Từ Bảnh của hai mươi mấy năm trước là một người tốt bụng, bao dung, hiểu chuyện, khiến cho một cô gái tuổi đôi mươi yêu say đắm đến nỗi phải bỏ nhà đi theo đâu rồi? Chẳng lẽ cái bản tính đó không phải là con người thật sự của ông hay sao? Mà cũng phải thôi, cuối cùng ông vẫn là người đã phản bội cô gái đó trước mà. Ông Từ đang do dự lắng nghe thì bỗng tận sâu trong đáy lòng lại nhói đau. Bà ta nói cái gì vậy chứ? Làm gì có chuyện ông phản bội trước chứ? Rõ ràng là có hơi bức xúc trong lòng khi bà Tám khơi gợi lại chuyện cũ của ông một cách sai lệch. Ông nói, hừ, bà nói cái gì vậy Tám Riêng? Bà nói ai phản bội trước? Tôi nói ông đó, bộ không phải hay sao? Đương nhiên là không, rõ ràng bà là người đã phản bội tôi trước, bằng chứng tôi còn giữ rành rành ra đó, bà đừng hòng mà chối. Bà Tám nghe những lời mà ông Tư nói đúng thật là khó hiểu. Bằng chứng gì chứ? Chuyện đã rành rành ra đó rồi mà. Bà Tám cãi lại, ông nói nhằng nói cuội cái gì vậy chứ? Bà đứng yên đó, để tôi vào trong lấy bằng chứng hiện hữu ra cho bà xem. Nói rồi, ông Tư chân run run đi nhanh vào trong nhà. Lát lâu sau, ông đem ra một tờ giấy còn phẳng phiu, chứng tỏ nó đã được cất giữ rất kỹ càng. Càng đến gần, bà Tám lại thấy tờ giấy đó đã ố vàng theo năm tháng. Ông Tư giơ tờ giấy cho bà Tám đọc rồi nói, đó, bà mở to con mắt ra mà đọc cho kỹ càng từng nét chữ một cho tôi. Tôi còn nhớ rất rõ là năm đó, sau khi tôi chờ ở điểm hẹn hoài mà bà không đến, nên tôi đã len lén đến nhà của bà để nghe ngóng xem sao, vì sợ bà gặp chuyện không may. Không ngờ đến nơi thì nhận được bức thư này làm cho tôi suy sụp như rớt từ trên cây xuống. Vậy mà bây giờ bà còn dám nói là tôi phản bội bà nữa chứ? Tôi còn giữ bằng chứng rành rành ra đó. Bà đừng có mà hỏng gán cái mác phản bội lên đầu của tôi. Bà Tám cầm lá thư nheo nheo đôi mắt, đọc sơ qua một lượt, rồi đứng thẫn thờ nhớ lại từng tình tiết diễn ra năm đó. Ông Tư thấy bà Tám ngây người một lúc rất lâu, rồi chợt nước mắt lăn dài trên má, vẻ ngạc nhiên chiếm hữu cả gương mặt bà. Ông Tư thầm nghĩ, chẳng lẽ là do ông khơi gợi lại chuyện cũ của bà nên bà mới buồn và cảm thấy có lỗi với ông chăng? Cũng có thể lắm, trước giờ ông và bà luôn cãi nhau vì những chuyện không đâu vào đâu, khiến cho mọi người cười chê rất nhiều. Ông từng cực kỳ ghét bà vì bà đã phản bội ông, làm cho ông đau khổ và khiến ông phải phụ tình bà Nho, vợ của ông lúc còn chung sống. Đối với Tư Bảnh hiện tại, bà Nho là Nghĩa, còn Tám Riêng lại còn là Tình. Ông chưa bao giờ quên được bà, ông hận bà vì đã đối xử tệ với ông. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy bà Tám suy tàn từ thân xác lẫn tâm hồn như thế thì ông lại mềm lòng. Ông đưa tay một cách rụt rè, vỗ nhẹ vào vai bà Tám mà nói, thôi, chúng ta bây giờ đều đã già cả hết rồi, đôi co làm gì chuyện xưa cũ. Thật ra tôi... Ông Tư định nói là ông đã không còn trách cứ hay hận thù gì bà nữa, nhưng lời chưa kịp phát ra thì ông đã nghe bà Tám nói chặn miệng ông rằng, lá thư này không phải là do tôi viết, ông lầm rồi. Ông Tư nghe mà giật mình, ông không nghe lầm đấy chứ? Ông hỏi, bà nói cái gì, nói lại tôi nghe coi. Tôi nói là ông lầm rồi, lá thư này đâu phải là do tôi viết. Sao có thể lầm được, rõ ràng là của con người làm trong nhà của bà đưa cho tôi, trên lá thư còn có tên của bà rành rành ra đó nữa mà. Mắt bà Tám nhìn ông Tư có đôi phần trách móc, bà nói: ông nhìn cho kỹ lại đi, tôi dù gì cũng là người có học chữ nghĩa đầy một bụng, hòa tay thì khỏi phải nói, mà viết chữ lại nguệch ngoạc đến như vậy hay sao? Đây rõ ràng là có người giả mạo tôi viết thư gửi cho ông, cố tình làm cho ông hận tôi, nghĩ xấu về tôi. Vậy người đó là ông Bình, cha của bà sao? Bà Tám không đáp, chỉ lặng lặng rơi nước mắt mà gật đầu cam chịu. Bà vừa khóc thút thít vừa kể lại chuyện năm xưa, bà cũng có nhận được một lá thư giống y như vậy. Lúc đó quá nhiều chuyện ập đến nên bà mới mất bình tĩnh, không chịu xem xét kỹ lại bức thư giả mạo đó, mà đọc xong liền tức giận tin ngay. Lá thư cũng đã bị bà quăng vào đống lửa cháy rụi tàn từ lâu. Giờ đây chuyện xưa đã tỏ tường thì cũng đã muộn màng. Hai người giờ đã già cỗi, mỗi phương đều có một gia đình riêng, con cái đề huề. Làm gì có thể nối lại tình xưa hay đến bên nhau chung sống gì được nữa. Huống hồ, hai đứa con của hai người yêu nhau thắm thiết, đến con cái cũng đã có luôn rồi. Bà Tám nghĩ lại thì hờn trách cha má của mình lắm. Đúng là kế ly gián này đã khiến cho hai kẻ đang yêu nhau thắm thiết chỉ trong vài khắc đã trở thành thù địch hơn hai mươi mấy năm nay. Cha má của bà không màng đến hạnh phúc của con cái, gả bà cho một gia đình giàu có, nhưng chồng bà lại là một kẻ ham chơi có tiếng trong vùng. Ngày đó, bà gả về nhà của ông lái giàu nứt đố đầu vách xóm bên, nhà có duy nhất một người con trai là Hai Thiêu. Hắn ta suốt ngày chỉ biết ăn chơi đùa đòi với bạn bè, hết tiền thì lại về nhà ngửa tay xin tiền cha má mình mà chơi tiếp. Ông bà lái thì thuộc dạng cưng chiều đứa con độc nhất này vô bờ bến, nên hễ hắn dụ ngọt một chút là móc tiền đưa ngay. Tám Siêng về làm dâu nhà đó tuy không vất vả nhưng lại phải chịu cảnh chồng ăn chơi sa đọa, gái gú tùm lum, không hề quan tâm gì đến. Nếu là người khác thì chắc sẽ tức lên lồng lộn hoặc sẽ cố gắng giữ lấy và khuyên ngăn chồng quay đầu. Còn Tám Siêng thì ngược lại, lòng bà đã nguội lạnh từ sau khi nhận được bức thư kia rồi, làm gì còn hơi đâu mà quan tâm đến mấy việc ấy. Thế là bà cứ sống êm đềm cho ngôi nhà đó cho đến khi mình mang thai và sinh ra Nghĩa. Sự xuất hiện của Nghĩa đã khiến cho Tám Siêng bỗng trở nên vui tươi trở lại. 5 năm sau đó, hai má con đang vui vẻ trong nhà thì được người làm báo tin ông bà lái và Thiêu đang trên đường đi ăn cỗ trên tỉnh thì gặp phải tai nạn mà qua đời, không một ai sống sót. Bà Tám trở thành quá phụ nuôi con một mình nơi lạ lẫm không được, nên đưa Nghĩa về lại ngôi nhà cũ của cha má bà mà ở cho đến tận bây giờ. Thoáng chốc mà cả một quá khứ đau buồn ào ạt về lại tâm trí bà, nước mắt không ngừng chảy ra. Ông Tư đứng bên cạnh nghe kể xong câu chuyện rồi sững sờ không nhúc nhích. Hóa ra tất cả đều là mưu kế của cha má bà Tám Siêng nghĩ ra thôi sao? Vấn đề ở đây chắc là cả hai người đều đã không hề tin tưởng nhau nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Hai đôi mắt già nua ngậm ngùi nhìn nhau rất lâu, sâu tận bên trong đó đã không còn chứa được những uẩn khúc oán hận hay oán niệm gì nữa cả. Cả hai cảm thấy có lỗi với đối phương rất nhiều. Chợt chìm trong khoảng lặng rất lâu sau, bà ta mới cất tiếng lên mà nói: Chuyện đó, giờ cả hai đều đã già cả hết rồi. Chuyện quá khứ tất cả đều là do cha má của tôi làm quấy với ông. Tôi cũng là người có lỗi, cho nên mọi chuyện đến ngày hôm nay mới được tỏ bày. Giờ tôi với chị xí xóa tất cả mọi chuyện trong quá khứ hết đi. Tôi sẽ kêu con Nhã cố gắng liên lạc với con Trang và thằng Nghĩa, gọi tụi nó về cho bà vui lòng có được không? Bà Tám đang xúc động mà nghe câu nói này của ông Tư cũng không thể tránh nổi sửng sốt vui mừng. Bà bỗng nắm lấy cánh tay ông Tư bành hỏi lại một câu nữa cho chắc: anh nói thiệt hả anh Tư? Hồng lẽ nói giỡn, thần làm cha, con gái tôi nuôi từ nhỏ đến lớn thì làm sao mà không đau lòng, không buồn cho được chứ chị. Vậy đợt này tụi nó về, anh còn cấm cản tụi nó nữa không? Hiểu lầm giữa chúng ta giờ đã được xí xóa hết rồi, thì tôi cấm cản tụi nó làm cái tế gì nữa chứ chị Tám? Vậy thì tốt quá, anh nói thì phải giữ lời đó nha, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Nói xong câu cuối, bà Tám liền vui vẻ lấy vạt áo lau lấy lau để những giọt nước mắt còn vương trên mặt đi, rồi đổi thành gương mặt hớn hở đi nhanh vào trong nhà. Ông Tư vẫn đứng đó, nhìn niềm vui trên mặt của Tám Siêng. Bỗng ông cũng cảm thấy vui lây, nói ra hết tất cả ấm ức trong lòng khiến cho tâm trạng ông thoải mái đi rất nhiều. Có lẽ đó chính là gánh nặng trên vai của ông giờ đây đã để xuống được rồi, nên tâm trạng giống như Tết đến nơi, vui không kể xiết. Trưa trưa con Nhã đi học về, nghe được từng câu từng chữ cha nó kêu tìm cách liên lạc với Trang để nói là ông đã cho cô về, mà con Nhã cứ đứng chết chân tại chỗ vì sợ lỗ tai mình nghe nhầm. Nó nhìn cha mình hỏi lại đến mấy lần đều nghe được câu trả lời y chang nhau mới tin được. Nhã chạy tót vào phòng, lục tìm cái điện thoại được giấu kỹ ở dưới gối ra, gọi liên tục nhưng kết quả vẫn là câu nói thuê bào quen thuộc. Hết cách, nó đành nhắn tin vào số điện thoại của Nghĩa, nhiều tin nhắn khác nhau, nhưng cuối cùng ngồi chờ rất lâu, vẫn không hề nhận được bất cứ một câu hồi đáp nào cả. Thất vọng thật sự, nó đành lủi thủi bước đi ra ngoài với gương mặt buồn bã vô cùng. Thôi thì còn biết làm gì nữa ngoài việc chờ đợi đây. Ở một nơi khác, Nghĩa và Trang đang rất vui mừng vì được chào đón thành viên mới bé nhỏ chào đời. Hai người quyết định đặt tên cho bé là An Bình, cầu mong cho thằng con suốt đời bình bình an an, suôn sẻ yên bình. Ngoài ra, An Bình được sinh ra vào những ngày gần Tết nên Nghĩa và Trang thường hay gọi con mình là Tết. Sau 24 giờ lưu giữ trong phòng sơ sinh, thằng Tết đã được y tá ẵm về lại phòng sau sinh, trả lại cho cha má của nó. Thằng bé mắt vẫn còn nhắm nghiền chưa chịu mở, miệng thì chúm chím trong tươi tắn vô cùng. Trang và Nghĩa nhìn nhau cười hạnh phúc mà nước mắt lăn dài. Cuối cùng kết tinh tình yêu của hai người đã xuất hiện. Đây sẽ là sợi dây gắn kết giữa cô và anh thật bền chặt cho đến về sau. Nghĩa đưa tay xoa đầu Trang, giọng nhẹ nhàng hỏi: cực cho em quá, chắc là đẻ đau lắm hả? Anh đứng bên ngoài nghe em la quá trời quá đất luôn vậy đó. Anh nghĩ sao mà hỏi câu đó? Nhắc tới mà em còn đang nổi da gà muốn chết đây nè. Mấy cô y tá cứ nói em không biết dặn, rồi một người kiềm tay, một người kiềm chân, một người nữa thì đè bụng em cho em bé đừng có tuột lên. Em đau muốn chết đi sống lại. Sành lần này thôi là em sợ chết khiếp rồi. Mai mốt anh tự mà sinh con đi, em không sinh nữa đâu. Nhìn Trang nũng nịu, lòng Nghĩa lại rộn ràng cười ha hà vỗ về cô. Bỗng Nghĩa bất giác nói lên một câu: nghe em nói mà anh cũng cảm thấy sợ quá. Chắc hồi đó má anh sinh anh cũng đau y chang em bây giờ vậy. Mặt Nghĩa trầm xuống, nhìn đứa con trai quờ quờ tay trông thế cưng làm sao. Người xưa nói chẳng sai, ai làm cha làm mẹ rồi thì mới hiểu được nỗi lòng của cha mẹ mình. Trang thấy anh chợt buồn thiu thì cố gắng ngồi dậy hỏi: bộ anh nhớ cô Tám hả? Nghĩa không hề có biểu hiện che giấu, liền gật đầu cái dục. Thấy anh buồn, cô cũng buồn theo. Không phải chỉ riêng anh đâu, Trang cũng rất nhớ cha và em gái của mình. Có nhiều lần cô khóc lên tức tưởi vì quá nhớ nhà. Còn Nghĩa thì sao? Nếu như anh yếu đuối thì chắc anh cũng sẽ không bao giờ để cho cô thấy đâu, bởi vì anh sợ cô phiền lòng. Trang cất giọng nhẹ nhàng nói: hay là anh gọi về cho cô Tám thử xem. Dù gì thì chuyện này cũng là do hai đứa tụi mình sai trước. Em biết hơn nửa năm nay anh không dám xài điện thoại vì sợ bản thân sẽ không kiềm lòng được, có đúng không? Em hiểu mà. Anh nghe lời em đi. Có gì thì cô Tám chỉ chửi anh vài câu thôi, chứ đâu có làm gì mình được đâu mà sợ. Có câu đánh kẻ chạy đi, chứ đâu có ai đánh người chạy lại mà. Qua lời khuyên của người thương, Nghĩa móc trong ba lô ra một chiếc điện thoại đã lâu không hoạt động mà pin vẫn đầy, vì Nghĩa cứ lâu lâu là sẽ sạc một lần vì sợ ba cái đồ điện tử này bỏ phế lâu quá không xài sẽ bị hư. Nhưng anh chỉ sạc thôi chứ không hề dám mở nguồn máy. Nghĩa khởi động máy lên thì tá hỏa vui mừng vì đọc được tất cả những tin nhắn từ Nhã. Cả hai đều cực kỳ bất ngờ về những thông báo từ em gái của Trang. Từ lúc cả hai rời đi cho đến nay, họ chưa từng nhắc hay bàn gì về việc của cha má mình cả. Ai cũng sợ nhắc đến sẽ khiến đối phương buồn nên cứ im bặt. Ấy thế mà bây giờ Nghĩa quay qua Trang hỏi: Trang à, có phải là anh đang mơ không em? Chuyện này là thật hả? Trang không nói gì mà lập tức nhanh tay véo một cái thật mạnh vào eo Nghĩa, khiến cho anh rú lên một tiếng: Em đau quá. Đó, anh thấy là mơ hay là thật? Nghĩa bỗng như quên đi cơn đau vừa rồi, anh nhảy cẫng lên như con nít reo lên. Vậy là cha em với má anh chịu cho hai đứa tụi mình bên nhau rồi hả em? Anh mừng quá. Đi, mình đi về liền nghe em. Anh nói giả lơ, em vừa sanh xong sao mà về được ngay bây giờ? Ít nhiều thì anh cũng phải chờ em xuất viện chứ. Hé, anh vui quá nên quên mất. Sau đó Nghĩa ẵm con mình đi qua đi lại trong phòng. Vừa đi anh vừa nói, Tết ơi, Tết à, con chính là may mắn của cha má đó biết không hở? Con vừa chào đời là may mắn đến với cha má ngay lập tức luôn đó nghen. Tết này cha má dẫn con về gặp ông ngoại và bà nội, chắc hai ông bà sẽ tranh nhau ẵm con trai cưng của cha cho mà coi. Cả gian phòng như tươi tắn hẳn lên vì những nụ cười cứ được thắp sáng. Cả gia đình nhỏ của Nghĩa và Trang ngay sau khi xuất viện thì liền đến nhà bà Phẩm xin nghỉ việc. Ban đầu bà Phẩm còn hơi khó chịu và buồn so vì lại phải kiếm một người làm khác nữa rồi. Thời gian qua bà cố gắng chỉ dạy cho Nghĩa cách trông nom nông trại và chăm sóc, vậy mà vừa thạo việc xong thì lại xin nghỉ, đúng là chán chẳng muốn nói. Nhưng dù gì bà cũng cảm thấy vui cho đôi trẻ số khổ này. Nghĩa là một người làm chính trực và siêng năng, anh xin nghỉ bà cũng có chút tiếc nuối nhưng cũng đành chịu mà thôi. Chân là chân của người ta, bà muốn cấm cản cũng không được. Hai người còn đến nhà của ông cụ tốt bụng đã từng giúp đỡ hai người để cảm ơn, và từ giã xong xuôi mới ra bến xe bắt đầu hành trình về nhà một cách nôn nao khó tả vô cùng. 6 năm sau, Tết năm nay đúng thật là nhộn nhịp làm sao. Ông Tư Bảnh vừa quét dọn tủ thờ của cha má mình và vợ vừa nói, Nhã à, mày qua nhà cô Tám ẵm con Xuân với thằng Tết qua đây đốt nhang cho ông bà kế coi. Nhã đang lùi cùi ở đằng sau nhà cũng chạy lên dạ một tiếng rồi chạy ảo đi. Ông Tư nhìn bóng lưng của nó chạy đi mà lắc đầu ngam ngán. Ông nói, cái con này lớn chả bá lửa rồi mà cứ làm như con nít hay sao đó, không ý không tứ gì hết trơn hết trọi. Nhã chạy sang nhà bà Tám riêng thì thấy Nghĩa đang cắt lá chuối, Trang trụng lửa, còn bà Tám ngồi chễm chệ gói bánh tét. Còn Nhã tìm khắp nhà mà cũng không thấy hai đứa cháu của mình đâu thì nói lớn, dạ còn thưa cô Tám, thằng Tết với con Xuân đâu rồi cô? Bà Tám nhìn khắp xung quanh nhà không thấy hai đứa cháu nội đâu cũng hỏi, ủa hai cái đứa này đi đâu mất tiêu vậy cả? Đâu, bày hỏi cha má nó coi, Tám lo gói bánh nãy giờ nên cũng không biết là tụi nó đi đâu nữa. Trang nghe thế liền xen vào đáp luôn rằng, hai đứa nó mới lại xin chị 10.000 chạy ra tiệm tạp hóa của vợ chú Sáu Thuận mua bánh ăn rồi, út lợi đó coi thử coi có hôn. Hay, mệt ghê vậy á, thôi em đi nha hai, con đi nha cô Tám. Nói rồi con Nhã cũng phóng chạy đi mất hút. Trang mỉm cười nhìn bóng lưng em mình ngán ngẩm. Năm nay Nhã đang học làm dược sĩ trên Sài Gòn, lâu lâu mới về một lần nên nhìn nó trông vui tươi hơn hẳn. Không biết người yêu đã có chưa mà thấy Nhã vẫn lý lắc như xưa chẳng khác gì. Trang bồi hồi nhớ lại 6 năm trước, cũng đúng vào ngày này hai vợ chồng cô dắt díu về lại quê, vô cùng xúc động. Không có ai trách cứ một câu nào cả. Ông Tư và bà Tám còn không thèm đến xỉa đến hai đứa con ruột nữa, là hai ông bà chỉ lo nhào đến đòi ẵm cháu tới muốn gầy nhau, khiến cho không khí trở nên vui tươi hơn hẳn. Tiếp sau đó là đám cưới của Trang và Nghĩa được tổ chức. Mặc dù đã có con trước nhưng bà Tám riêng vẫn không hề kiêng dè gì mà đón Trang vào thẳng cửa chính, làm cho tròm xóm ai ai cũng đều khen bà là một người má chồng bao dung độ lượng và hiện đại vô cùng. Về làm dâu được một năm, Trang mới hiểu thấu được tính tình của má chồng mình. Bà không hề làm khó, làm dễ gì con dâu cả, mà ngược lại, bà còn cưng con dâu còn hơn cả con trai ruột. Bà không bắt Trang phải dậy sớm làm đồ ăn, không bắt cô hầu hạ chồng hay nhường nhịn chồng mỗi khi anh làm sai. Bà chỉ muốn cô sống ở nhà bà một cách thoải mái nhất có thể. Con Xuân được sinh ra ngay sau một năm về làm vợ chính thức của Nghĩa. Ông Tư và bà Tám đã rất lâu không còn cự cãi qua lại hay nói móc méo gì nhau nữa. Họ sống với nhau rất hòa thuận và đôi khi còn chăm lo cho nhau như bạn tri kỷ. Cứ thế, một cái Tết nữa lại trôi qua. Trong bữa cơm gia đình gồm có mặt ông Tư, bà Tám, vợ chồng Trang, Nghĩa, Nhã và thằng Tết con Xuân. Họ quây quần bên nhau cười đùa vui vẻ như một đại gia đình thật sự, không còn mang tiếng là oan gia sát bên nhà nữa, mà là xui ra sát bên nhà. Mọi mâu thuẫn được làm sáng tỏ, mọi oan khuất của quá khứ được tháo gỡ. Giờ đây, ông Tư Bảnh và bà Tám Giêng đã trở thành những hàng xóm tốt, những thông gia thân thiện, và đôi trẻ Trang và Nghĩa đã về chung một nhà. Câu chuyện kết thúc có hậu, để lại trong lòng người nghe sự hài lòng và niềm vui. Còn bây giờ, Hồng Huệ xin được nói lời chào tạm biệt quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kể chuyện lần sau. Thân ái chào tạm biệt.